Tu chân tứ vạn niên chương 1369, nguyên nhân Bạch Liên. Lý Diệu càng nghe càng cảm thấy kinh hồn tán đảm, rất nghiêm túc đánh giá Hàn Nguyên Thái một phen. Trước khi đối thoại với Hàn Nguyên Thái, đặc biệt ở lúc hắn dễ dàng trấn áp hai tên Nguyên Anh, vô luận hắn cảnh cáo bản thân như thế nào, đáy lòng cũng tránh không được sinh ra vài phần xem thường đối với cổ tu khinh thị, có chút lâng lâng. Hắn thậm chí rất khó đem việc này coi là loại nhiệm vụ nguy hiểm kia ở huyết yêu giới, ngược lại có loại cảm giác ở trong công viên chủ đề thời đại cổ tu du sơn ngoạn thủy. Không ngờ, một thế giới cổ tu hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, thế mà cũng có thể sinh ra kẻ sĩ có kiến thức như Hàn Nguyên Thái. Hàn Nguyên Thái đã khá như thế, vậy quỷ tần hùng chủ Hàn Bạc Lăng, rốt cuộc là anh hùng nhân vật cỡ nào? Nhân vật như vậy, nếu không phải sinh ra ở cổ thánh giới bị hắc ám tinh vân bao vây tầng tầng, mà là trong vũ trụ rộng lớn vô ngần bên ngoài, lại sẽ có một sự từng trải đặc sắc cỡ nào. Nhưng, bây giờ có lẽ còn chưa muộn. Vô luận Lý Diệu có muốn hay không, các cổ tu này tung hoành ngang dọc, tiếu ngạo phong vân ở cổ thánh giới, đều có cơ hội lấy phương thức khác nhau, phá tan hắc ám tinh vân, xuất hiện ở trong thế giới tu chân hiện đại. 300 nguyên anh cổ đại, xuất hiện ở giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Lý Diệu thu nhíp tinh thần, giả bộ không tin tưởng gì cả, cười lạnh nói quá sự thật rồi nhỉ, Vu Nam tu chân giới chúng ta cũng phát triển lâu như vậy, vì sao không có loại chuyện này? Vu Nam và Đại Kiền là khác nhau. Hàn Nguyên Thái cực kỳ bình tĩnh nói, ta ăn ngay nói thật, thượng nhân đừng ngại khó nghe, Vu Nam tu chân giới, thật ra còn ở một giai đoạn khá lạc hậu, số lượng tu sĩ Vu Mang vốn đã không nhiều, cũng không có tông phái quá mức mập mạp, thầy trò truyền thừa, thường thường chỉ 3-5 người, mười mấy người mà thôi. Như tôn sư Ngũ Âm lão tổ, tổng cộng cũng chỉ thu thượng nhân và Hắc Nguyệt tôn giả hai đồ đệ, ở núi sâu trong động phủ, đối với bộ lạc miêu trại cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hơn nữa rừng cây Vu Nam, tuy chướng khí nồng đậm, nhưng đối với người thường mà nói, sản vật cũng khá phong phú, thật sự bất đắc dĩ, cho dù không trồng được lương thực, chỉ ăn chuối cũng có thể no. Cho nên, ở thời điểm bên ngoài khói lửa nổi lên khắp nơi, nước sôi lửa bỏng, Vu Nam ngủ lộ, ngược lại tính là một chỗ thanh tĩnh được trời thương. Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Hàn Nguyên Thái tên Nguyên Anh Thảo Nguyên này, thật sự là thiên văn địa lý không gì không biết. Vu Nam ngủ lộ địa phương này, là điển hình hoàn cảnh rừng mưa nhiệt đới cùng á nhiệt đới, muốn phát triển văn minh quá mức phồn vinh hưng thịnh cường đại hình như khả năng không lớn, nhưng nếu yêu cầu không cao, dân bản xứ dựa vào ăn chuối sắn mít, thật ra cũng có thể sống sót. Cho nên, đừng nhìn tu sĩ Vu Mang giống như mỗi người đều nghịch trắng chơi quỷ, đầu trâu mặt ngựa, mặt xanh nanh vàng. Nhưng cho dù thật sự mỗi ngày ăn một người sống, một năm cũng chỉ ăn 300-500 người. Bên ngoài một hồi một năm tới một năm rưỡi chết đói mấy chục vạn, trên 100 vạn người, đó cũng là việc đã nhìn quen mắt. Rất nhiều thời điểm, thống trị tàn khốc hay không, lại không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đáy lòng Lý Diệu thở dài, dựng thẳng lông mày nói, Đại Kiền chẳng lẽ khác? Đương nhiên khác, với dân chúng bình thường mà nói, hoàn cảnh Đại Kiền lại so với Vu Nam hiểm ác hơn quá nhiều. Hàn Nguyên Thái không chút hoang mang nói, số lượng người tu chân Đại Kiền so với Vu Nam phải nhiều hơn gấp 100 lần, hơn nữa vừa có tổ chức cao độ, vừa ham các loại hưởng thụ, sức khống chế lại mạnh, yêu cầu đòi hỏi đối với dân chúng cũng cao hơn tu sĩ Vu Mang gấp 100 lần. Ở các châu phủ của Đại Kiền, chỉ cần nơi bị tông phái tu luyện chiếm lấy, cho dù là đất lành đông nam đất đai màu mỡ, dân chúng cũng ở dưới tông phái tu luyện trấn áp, ở giữa sự sống cái chết đau khổ dãy dụa, kéo dài hơi tàn mà thôi. Sao có thể? Lý Diệu chớp chớp mắt nói, ta nghe nói Đông Nam Đại Kiền là chỗ linh khí cực kỳ đầy đủ màu mỡ, 108 chỗ động thiên phúc địa của cổ thánh giới, Đông Nam đã chiếm cứ hơn phân nửa, dân chúng sao có thể không sống nổi? Thượng nhân chỉ biết một, không biết hai. Hàn Nguyên Thái cười một tiếng quái dị nói, là vì linh khí Đông Nam quá đầy đủ, đất đai quá màu mỡ, đại bộ phận đồng ruộng đều là linh điền được mạch khoáng tinh thạch tẩm bổ ra, cho nên dân chúng nơi đó mới không sống nổi. Ồ! Lý Diệu thật sự kỳ quái, đây là vì sao? Rất đơn giản, đã là linh điền, thứ gieo trồng ra, đương nhiên là thuộc người tu chân hưởng dụng, bình thường dân chúng, nào có xứng. Hàn Nguyên Thái nói, ở vùng Đông Nam phụ cận thành trấn, bị tông phái tu luyện nắm giữ, một khoảnh linh điền 15 mẫu, trong đó ít nhất có 7-8 mẫu phải dùng để gieo trồng linh đạo chuyên môn cấp người tu chân dùng ăn. Loại linh đạo này long lanh trong suốt, từng hạt no đủ, to bằng viên ngọc trai, ẩn chứa linh năng cực kỳ sung túc. lại được xưng là Ngọc Tinh Tử, đối với Cố Bản Bồi Nguyên, bổ sung linh khí, tăng tiến tu vi có lợi thật lớn, là món chính tông phái tu luyện thường gặp nhất. Ngọc Tinh Tử này đã có rất nhiều chỗ tốt, dân chúng bình thường gieo trồng nó đương nhiên là không có tư cách hưởng dụng, tông phái tu luyện đều mệnh lệnh rõ ràng cấm dân chúng dùng ăn Ngọc Tinh Tử. Huống chi, cho dù dân chúng muốn ăn cũng ăn không nổi, trong thứ này ẩn chứa linh năng quá mức nồng đậm, thế nào cũng phải dùng tâm pháp các đại tông phái giữ kín không nói ra hòa tan, mới có thể tẩm bổ thân thể, tưới kinh mạch, lớn mạnh linh căn. Nếu người thường không biết nặng nhẹ ăn vào, cho dù chỉ là một hạt, cũng sẽ bị linh khí phình vỡ bụng, lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết. Lý Diệu nói, vậy còn có 7-8 mẫu thì sao? Hàn Nguyên Thái cười nói, người tu chân cũng không thể chỉ ăn cơm mà, còn có 7-8 mẫu đất, đại bộ phận đều phải dùng để gieo trồng các loại đan dược nguyên vật liệu, còn có thức ăn gia súc chim quý thú lạ, còn có tơ lụa người tu chân mặc, nguyên liệu các loại pháp bảo tiên phiên, cũng cần từ trong linh điền sản xuất. Kết quả, một khoảnh đất 15 mẫu, tuyệt đại bộ phận sản xuất đều phải cung cấp tông phái tu luyện, thật sự có thể rơi vào trong tay dân chúng, chẳng qua nửa mẫu trong đó mà thôi. Lý Diệu sửng sốt, chỉ có nửa mẫu. Nào có nửa mẫu? Hàn Nguyên Thái nói, tông phái tu luyện trên địa phương, không đem đại kiền thiên tử để vào mắt như thế nào nữa, ít nhiều tóm lại vẫn cần giao nộp một chút thuế má, tuyệt đại bộ phận thuế má, không phải sẽ từ trong nửa mẫu đất này vơ vét ra sao? Lý Diệu không còn gì để nói. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, Ngọc Tinh Tử là thứ tốt, ăn Ngọc Tinh Tử, tu luyện làm ít hưởng nhiều, lại thêm động thiên phúc địa tăng phúc, người tu chân vùng Đông Nam liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tu sĩ càng nhiều càng mạnh, nhu cầu đối với Ngọc Tinh Tử cũng tăng lên gấp bội. Càng ăn Ngọc Tinh Tử, người tu chân càng nhiều, người tu chân càng nhiều, tiêu hao đối với Ngọc Tinh Tử càng lớn. Nước nhiều thêm mì, mì nhiều thêm nước, thượng nhân nghĩ xem, khi nào mới là điểm cuối chứ? Mi tâm Lý Diệu kết thành một cục. Cho nên, cho dù là Đông Nam màu mỡ, đất lành màu mỡ có thể ép ra nước, dân chúng cũng là mấy năm liên tục nạn đói, sắp sống không nổi nữa, bằng không sao có thể bùng nổ Bạch Liên chi loạn chứ? Lý Diệu hơi động tâm, duỗi cổ hỏi, tên của Bạch Liên giáo, ta mấy ngày qua cũng từng nghe, đó rốt cuộc là cái gì? Nghe nói là một nữ tử tên là Bạch Liên Thánh Mẫu, Vạn Minh Châu đi ra, nữ nhân này được xưng Thiên Hạ Vạn Quỷ Chi Mẫu, thủ đoạn thực lợi hại như vậy sao? Hàn Nguyên Thái gật gật đầu nói, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, quả thật là vua quỷ tu khá khó chơi của cổ thánh giới, tuyệt đối có thể chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ của cổ thánh giới, ngay cả huynh trưởng ta Hàn Bạc Lăng, đối với nàng cũng tán thưởng có thừa. Nhưng, vị Thánh Mẫu này xuất hiện, thuần túy là người tu chân vùng Đông Nam Đại Kiền tự làm tự chịu mà thôi. Ta lúc trước không phải đã nói sao, tông phái tu luyện vùng Đông Nam, vì bồi dưỡng nhiều người tu chân hơn, mạnh mẽ mở rộng diện tích gieo trồng Ngọc Tinh Tử cùng các loại linh dược trong linh điền, 8-9 phần 10 ruộng đất sản xuất, đều là thứ người thường không thể hưởng thụ, làm dân chúng Đông Nam hàng năm ở trạng thái bụng đói kêu vang. Thời tiết có chút thay đổi, sẽ xảy ra nạn đói. Trong nạn đói, người ta đói tới cực điểm, cái gì cũng làm ra được, mặc dù biết rõ ăn Ngọc Tinh Tử sẽ chết, vẫn tránh không được có lượng lớn dân chúng, nhịn không được mùi thơm lạ lùng của Ngọc Tinh Tử xộc vào mũi, châu tròn ngọc sáng dụ hoặc. Không ăn là chết đói, ăn là chết no, chẳng bằng trước khi chết ăn no nê, làm ma no. Dân chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, loại hiện tượng này cấm mãi không hết, nhưng vô luận thảm thiết như thế nào, người tu chân cũng không có khả năng để mình đói bụng, lại dùng linh điền quý giá để gieo trồng thực vật có thể cho người thường ăn. Người tu chân lại không ngờ, Ngọc Tinh Tử loại cực phẩm linh đạo này mấy trăm năm gần đây mới tạp giao ra, lại có một diệu dụng không tưởng được. Ngọc Tinh Tử ẩn chứa linh năng cực kỳ cường đại, người thường tuy vô phúc tiêu thụ, sau khi ăn sẽ căng bụng mà chết, nhưng luồng linh năng này lại có thể ở lúc hắn hấp hối, tẩm bổ hồn phách của hắn, làm hồn phách của hắn trở nên tương đối cường đại tinh túy, tăng lên rất nhiều khả năng biến thành quỷ tu của hắn. Ha ha, thường thường một nạn đói qua đi, vô số dân chúng ăn vụn Ngọc Tinh Tử mà chết, lưu lại thi hài thủng bụng đứt ruột đầy đất, cùng với vô số âm hồn lòng đầy hận ý. Những người dân này, khi còn sống đều là con kiến tay trói gà không chặt, đối với người tu chân hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng Ngọc Tinh Tử lại cường hóa âm hồn bọn họ rất nhiều, làm bọn họ có được năng lực phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Hơn nữa tử trạng của bọn họ thê thảm như thế, tự có một luồng oán khí ngập trời tích tụ trong hồn phách, liền biến thành lệ quỷ cực kỳ khó chơi. Bạch Liên giáo này sao, chính là tổ chức do vô số lệ quỷ, cùng với người nhà lệ quỷ như vậy tạo thành. Bởi vì Ngọc Tinh Tử gột rửa hồn phách bọn họ, làm bọn họ bảo trì thần hồn thanh minh, còn giữ lại một ít ký ức lúc còn sống, trái lại không phải lệ quỷ bình thường đần độn, lạm sát kẻ vô tội, đối với người nhà vẫn nhận ra, lại đem toàn bộ thù hận đều trút xuống trên đầu tông phái tu luyện. Tự nhiên, những người thường này chuyển hóa lệ quỷ, đều là quỷ tu cấp bậc cực thấp, mặc dù người tu chân luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng diệt sát mấy chục con, ngay từ đầu cũng không được tông phái tu luyện để ở trong lòng. Nhưng, diện tích gieo trồng ngọc tinh tử và linh đan diệu dược một ngày không thu nhỏ lại, nạn đói đông nam sẽ một ngày không thể chấm dứt, số lượng lệ quỷ chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Lệ quỷ trăm vạn, tàn sát đông nam, ngay cả tông phái tu luyện có thể tiêu diệt giết chết 99.999 con, một con cá lọc lưới duy nhất kia, lại sẽ hấp thu oán khí cùng thù hận của đồng bạn, trở nên càng thêm cường đại. Đạo lý này cùng vùng Vu Nam các ngươi luyện chế, cổ vương, là giống nhau, vô số cổ trùng, không sống móng chết, cuối cùng còn lại một con, tuyệt đối là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, đó là hấp thu oán khí của trăm vạn lệ quỷ mà sinh, vạn quỷ chi mẫu danh xứng với thực. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần. Dọc theo đường đi, hắn từ trong cha con Lăng Gia cùng tu sĩ Vu Mang nói chuyện phiếm, nghe được không ít tên đỉnh phong cường giả của tu chân giới, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, đó là một vị tần suất nhắc tới cao nhất. Nhưng, tu sĩ Vu Mang đối với tình huống bên ngoài biết không nhiều, mà cha con Lăng Gia tự nhiên đứng ở trên lập trường triều đình và chính đạo, đem Vạn Minh Châu giáng chức thành quỷ vương hung tàn dữ tợn. Lại là đối với quỷ vương này sao có thể ở vùng Đông Nam thế lực tu chân giới cường đại nhất sinh ra cùng hoạt động, thì nói không kỹ. Đây là lần đầu tiên, Lý Diệu nghe được một ý kiến góc độ khác, thật giả hay không tạm thời bất luận, ít nhất đủ mới mẻ. Hàn Nguyên Thái nói, Bạch Liên Giáo thật ra 7-80 năm trước đã lặng lẽ quật khởi ở Đông Nam vùng, tu chân giới đem Bạch Liên Giáo biến thành yêu ma tội ác tày trời, nói cái gì, chiếu yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, diệt sát tàn khốc đối với Bạch Liên Giáo. Mấy chục lần, mấy trăm lần công phân đà thậm chí tổng đàn phá Bạch Liên Giáo. Nhưng, tu chân giới sau mỗi một lần giống trống cua chiên tuyên bố hoàn toàn dẹp yên Bạch Liên Giáo, không lâu, Bạch Liên lệ quỷ mới, lại sẽ sinh ra ở nơi màu mỡ treo đầy Ngọc Tinh Tử. Bản thân Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, càng mấy chục lần, hơn trăm lần bị các lộ người tu chân, tru sát, chính pháp, hóa thành tro bụi, nhưng không cần bao lâu, nàng tương tự sẽ ở trong tiếng oán dậy mượn xác hoàng hồn, hiện thân một lần nữa. Vùng Đông Nam là trọng trấn tu luyện của Đại Kiền Vương Triều. Thượng nhân cũng đã nói, cổ thánh giới 108 tòa động thiên phúc địa, Đông Nam đã có được một nửa, hầu như toàn bộ cường tông đại phái, đều đem tổng đàn sơn môn, ít nhất là cứ điểm quan trọng thiết lập ở Đông Nam. Đông Nam là thiên hạ của người tu chân, vì sao còn có hung thần lệ quỷ như vậy tung hoành mấy chục năm, vẫn diệt không hết, trừ không dứt, thậm chí làm quỷ vương tu luyện thành 10 đại cao thủ trong thiên hạ. Cái này không phải Đại Kiền Vương Triều khí số đã hết, lại là cái gì? Lý Diệu khẽ gật đầu, ô. Hàn Nguyên Thái quan sát, cho rằng lập trường của lão quái vật này đã xảy ra chuyển hóa, trong lòng mừng rỡ như điên, vẻ mặt càng thêm kịch liệt, đề cao thanh âm nói, tình huống vùng Đông Nam vẫn coi như tốt chút, chung quy có hơn 1.000 tông phái tu luyện trấn áp, mấy chục lần Bạch Liên chi loạn đều là nổi lên rồi diệt. Trên cục diện có thể duy trì bình tĩnh nhất thời. Nhưng ở trên mặt đất Tây Bắc Đại Kiền, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng chạy nhảy tàn sát, thì càng thêm càng không thể vãn hồi. Lý Diệu cồ một tiếng, gật đầu nói, tên của Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, ta gần đây cũng có nghe, nghe nói là siêu cấp cao thủ mới quật khởi giống ta bế quan mấy chục năm, độ nổi bật thậm chí còn trên Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, hắn lại là xuất thân gì, có gốc gác gì? Hàn Nguyên Thái cười to, nào có gốc gác gì, chỉ là xuất thân chuột nhắt mà thôi. Chỉ là anh hùng không hỏi xuất xứ, thời nay gió cuộn mây vần, thay trời đổi đất, oanh oanh liệt liệt đại thời đại, nam nhi tốt dựa vào một bầu huyết dũng, hai nắm đấm, cũng có thể làm lớn một phen mà. Tây Bắc Đại Kiền, tuy ở thời đại thượng cổ 10 vạn năm trước từng là trung tâm của cổ thánh giới, mấy chục vương triều cổ xưa đều quật khởi từ đây, là nơi long hưng không hơn không kém, nhưng vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu, mấy vạn năm tiêu hao làm linh khí khô kiệt, sản vật không phong phú. Là đất cằn lạnh lẽo không hơn không kém. Dân chúng đất lành Đông Nam còn có tư cách thừa nhận tông phái tu luyện áp bức và bóc lột, nhưng ở Tây Bắc, bọn họ ngay cả cơ hội bị áp bức cũng không có, bởi vì nơi đây vô luận linh điền, phàm điền, ruộng tốt, ruộng hoang, ruộng nước, ruộng cạn, ruộng bậc thang, tất cả đều tìm không ra được mấy mảnh. Đất đai cằn cỗi như thế, thoáng có mấy mảnh ruộng coi như tạm đặt vào mắt, hết thảy nắm giữ ở dưới ngọn cờ tông phái tu luyện, ngay cả một chút xíu cũng không có khả năng tiết ra cho dân chúng bình thường. Mặc dù lúc mưa thuận gió hòa, cũng có rất nhiều dân chúng chết đói, càng không cần phải nói lúc thiên tai nhân họa, nạn đói nghiêm trọng cỡ nào. Khắp nơi nạn đói, lưu dân đầy đất, kêu gọi tập hợp hoàng thổ, thổi quét thành họa, trở thành đám ô hợp giống như châu chấu, di chuyển tàn sát nơi nơi, có thể đốt giết đánh cướp một ngày, thì chịu đựng thêm một ngày, thật sự đói quá, ngay cả sơn môn của tông phái tu luyện, cũng dám dùng đại quân đánh vào, ngay cả đường đường cường giả Nguyên Anh, cũng dám lao lên cắn hắn một miếng thịt. Lý Diệu cười lạnh một tiếng nói, dân đói Đông Nam, có Ngọc Tinh Tử chuyển hóa thành lệ quỷ, còn có vài phần chiến lực, lưu dân Tây Bắc, không có khả năng kiếm được Ngọc Tinh Tử nhỉ, vậy cho dù có trăm vạn ô hợp bụng đói kêu vang, lại có thể làm gì tông phái tu luyện phòng thủ kiên cố, cùng người tu chân thần thông quảng đại chứ? Hàn Nguyên Thái trịnh trọng gật đầu, thượng nhân nói rất đúng, triều đình và tu chân giới ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, cho nên mấy chục năm trước, luôn đem trọng điểm đặt ở Đông Nam, trên việc đối phó Bạch Liên giáo, dù sao lưu dân trên mặt đất Tây Bắc nhiều nữa, cũng đều là người thường đánh vào sơn môn của tông phái tu luyện. Đơn giản là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, chỉ mua tiếng cười. Chẳng qua, Đại Kiền Vương Triều là thật sự chạy trời không khỏi nắng, chuyện cổ quái nào cũng có thể xảy ra. Tây Bắc Đại Kiền là nơi Long Hưng sớm nhất của toàn bộ cổ thánh giới, bao gồm Đại Vương Triều đầu tiên nhất thống 10 vạn năm trước cổ thánh giới Vân Tần Đế Quốc, đều là từ Tây Bắc quật khởi. Mấy chục vương triều cùng vô số tông phái cổ xưa đều từng định đô Tây Bắc, dưới lòng đất Tây Bắc che giấu vô số cổ mộ, động phủ, di tích và bí bảo, cho dù trải qua các thế hệ khai quật khắp nơi, vẫn có không ít cá lọc lưới. Cho nên, trên mặt đất Tây Bắc, có không ít người, là lấy khai quật lăng mộ cổ đại, động phủ và di tích mà sống, gọi thổ háo tử, chính là trộm mộ tặc. Lăng mộ cổ đại, đặc biệt lăng mộ của tu sĩ bậc cao, thường thường bố trí ở phong thủy bảo địa rồng cuộn hổ ngồi, linh khí đầy đủ, hơn nữa sẽ dùng trận pháp cấm chế đặc thù, đem một bộ phận linh khí bảo tồn lâu dài ở trong lăng mộ, thậm chí lượng lớn pháp bảo chủ nhân lúc còn sống sử dụng, đều sẽ chôn cùng, nếu... Lý Diệu lạnh lùng xen lời hắn, lại lừa ta, đã là lăng mộ của tu sĩ bậc cao, cấm chế nhất định cường đại vô cùng, cho dù người tu chân tùy tiện xâm nhập, có chút vô ý, cũng phải hóa thành nước mũ. Trộm mộ tặc bình thường làm sao có thể qua lại tự do? Hàn Nguyên Thái giải thích, nếu là lăng mộ cận đại trong vòng một vạn năm, tự nhiên như thế, nhưng lực lượng tu chân có mạnh nữa, cũng đánh không lại thời gian trôi qua, thế đạo biến thiên. Linh khí là sẽ bốc hơi, nọc độc là sẽ khô cạn, pháp bảo cơ quan cũng sẽ mục nát và hỏng hóc, cho dù là lăng mộ chắc chắn nhất của 10 vạn năm trước, chỉ cần gặp phải một trận động đất kinh thiên động địa, toàn bộ cơ quan đều có thể bị kích hoạt hết, mất đi hiệu lực, đem lăng thất trung tâm nhất bại lộ ra, chỉ cần cơ duyên đến. Ngay cả người thường cũng có cơ hội dễ dàng tiến vào trong đó, và thắng lợi trở về. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng. Hắn cũng từng khai quật một ít di tích cổ đại, vô luận là chiến bảo trong lòng đất Tinh Hải Đế Quốc của Tri Chu Sào Tinh, hay là mộ huyệt, hỗn độn, ba ngạn trực, thậm chí hành tinh chiến hạm, Côn Luân, Văn Minh Bàn cổ lưu lại, đều có sự mục nát và sụp đổ tương đối nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ những kẻ sau này, mới có thể dễ dàng tiến vào trong đó, cũng toàn thân lui ra. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, thổ háo tử trộm những lăng mộ này, cho dù ban đầu là người thường, nhưng hoạt động thời gian dài ở trong lăng mộ linh khí đầy đủ như thế, chỉ cần may mắn không chết, liền có cơ hội đạt được một ít kỳ ngộ, thậm chí một bước lên trời, trở thành người tu chân. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, ban đầu là một gã thổ háo tử. Đó cũng là số rất ít mấy loại nghề nghiệp có cơ hội làm người ta may mắn sống sót trên mặt đất Tây Bắc. Tu chân giới đồn đãi, hắn từng trong lúc vô tình phát hiện một tòa mộ thượng cổ 9 vạn năm trước, nhưng chủ nhân lăng mộ lại đã sớm chuyển hóa thành vạn năm hạng tiêu. Sau, không biết Thích Trường Thắng ở trong cổ mộ có một phen gặp gỡ gì, hoặc là vạn năm hạng tiêu nhìn trúng cái gì của hắn, làm hắn cũng có được một khối hạng tiêu chi thể bất tử bất diệt, đất cằn ngàn dặm. Thổ háo tử loại nghề nghiệp này, đương nhiên là không được lòng bất cứ tông phái tu luyện nào. Phát khâu trộm mộ, thăm dò di tích, đây là quyền lực người tu chân mới có, nếu ngay cả người thường rối bù, hôi hám cũng có tư cách đi kế thừa động phủ thượng cổ, vậy không phải lộn xộn sao? Cho nên, Thích Trường Thắng rất nhanh trở thành hung ma hãn phỉ hơn trăm tông phái Tây Bắc liên hợp truy nã. Nói hắn là hãn phỉ, Thích Trường Thắng này thật sự dũng mãnh đến cực điểm, một bộ thần thông đất cằn ngàn dặm bá tuyệt vô cùng chưa luyện thành, đã lọt vào mấy chục tông phái, mấy trăm người tu chân vây giết, mà hắn cứng rắn dựa vào một thanh đao nát, mở một đường máu, nghênh ngang rời đi, trốn xa ngàn dặm. Một trận chiến đó, nghe nói phạm vi mấy chục dặm mặt đất khô cạn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, mây máu bốc hơi, ba ngày ba đêm cũng chưa tiêu tán, thật sự là kinh tâm động phách đến cực điểm. Sau khi xông ra khỏi vòng vây, Thích Trường Thắng hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền triệu tập toàn bộ thổ háo tử trên đất Tây Bắc, cùng nhau gia nhập đại quân lưu dân. Thổ háo tử có thể quanh năm lăn lộn ở trong cổ mộ mấy vạn năm trước, sao có thể không có một chút bản lãnh. Bọn họ gia nhập, tăng cường thực lực đại quân lưu dân rất nhiều, không biết hy sinh bao nhiêu lưu dân, rốt cuộc phá tan sơn môn của tông phái tu luyện đầu tiên. Sơn môn vừa vỡ, sự tình liền dễ xử lý. Lượng lớn tinh thạch, pháp bảo, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, còn có công pháp điển tịch của tông phái tu luyện, tất cả thuộc về lưu dân. Còn có lượng lớn người tu chân, đều trở thành tù binh của Thích Trường Thắng. Thích Trường Thắng cố ý lưu lại lượng lớn đệ tử bậc thấp, tu sĩ luyện khí kỳ trong tông phái, lại bảo bọn họ đem tu sĩ bậc cao trong tông phái, sư phụ, sư thúc, sư tổ của bọn họ, đều thiên đao vạn quả, lại chia nhau ăn máu thịt của họ. Cho dù các tu sĩ bậc cao đó đã sớm bị Thích Trường Thắng giết chết, cũng phải cắt lấy máu thịt để ăn. Ai dám không ăn, lập tức bầm thây vạn đoạn, cũng là kết cục bị mọi người chia nhau ăn. Tự tay giết chết sư phụ, thậm chí cắn nuốt máu thịt sư phụ, chính là phạm tội lớn khi sư diệt tổ, ai cũng không cứu được những tu sĩ bậc thấp đó. Từ đó, các tu sĩ bậc thấp này chỉ có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng Thích Trường Thắng, không có khả năng được bất cứ tông phái tu luyện nào tiếp nhận nữa. Cùng lúc đó, hắn phát ra tin tức giả, giả ra biểu hiện giả dối bản thân còn đang vây công tông phái này, dẫn tông phái khắp nơi đến cứu viện. Hắn lại đem lượng lớn lưu dân đều để lại tại chỗ trở thành mồi, bản thân tự dẫn tu sĩ bậc thấp vừa mới tới góp sức, tạo thành tiểu đội tinh nhuệ, thừa dịp đại quân tông phái xung quanh đến cứu viện, phía sau trống rỗng, ngược lại đi đánh lén sơn môn của bọn họ. Đánh hạ một sơn môn, lại ngựa quen đường cũ, đem toàn bộ tu sĩ tù binh đều chia làm hai nhóm. Tu sĩ bậc thấp đi vây giết tu sĩ bậc cao, sau khi phạm tội lớn khi sư diệt tổ, lại gia nhập đoàn đội của hắn. Sau khi nhập bọn, một khắc không ngừng, lại đi tấn công sào huyệt tông phái tu luyện thứ ba. Cứ như vậy, đại quân tu sĩ bậc thấp dưới trướng Thích Trường Thắng, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một đường bão táp đột tiến, thổi quét toàn bộ Tây Bắc. Khi người tu chân bốn phương đến cứu viện đem đại quân lưu dân hắn cố ý để lại tại chỗ đều tiêu diệt sạch sẽ. Hắn đã liên tục công phá hang ổ 12 tông phái tu luyện, cướp bóc lượng lớn tinh thạch, pháp bảo, công pháp cùng tu sĩ bậc thấp, đem đám ô hợp ban đầu, biến thành một mũi đại quân tu sĩ hung tàn vô cùng, Hỗn Thiên Quân. Tuy biết rõ Hàn Nguyên Thái không khỏi có hiềm nghi nói chuyện giật gân, quá mức khoa trương, nhưng Lý Diệu vẫn bị con đường Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng quật khởi làm rung động thật sâu. Có thể ở thế giới cổ tu nhất lên gió tanh mưa máu, xưng vương xưng bá, quả nhiên không một ai là hạng người dễ chọc. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, thế cục trước mắt chính là như thế, Bạch Liên giáo nổi lên ở vùng Đông Nam, Hỗn Thiên Quân lại ở đại địa Tây Bắc tung hoành ngang dọc, còn có Vân Tần chúng ta ở phương Bắc như hổ rình mồi, Đại Kiền Vương Triều nhìn như thịnh cực nhất thời, lại là miệng cọp gan thỏ, loạn trong giặc ngoài, lung lay sắp đổ. Cái này thành mùa thu sinh tử tồn vong, Đại Kiền tu chân giới lại vẫn chết không chừa, đấu đá nhau, nội đấu không ngớt, căn bản không có chút ý tứ đoàn kết một lòng, trung hưng Đại Kiền. Lông mày Lý Diệu càng lúc nhíu càng chặt, đối đầu kẻ địch mạnh, Đại Kiền tu chân giới còn muốn nội đấu sao? Đại địch. Hàn Nguyên Thái làm ra một bộ dáng cố nén ý cười, hỏi, xin hỏi thượng nhân, ngài cảm thấy kẻ địch lớn nhất của Đại Kiền tu chân giới là ai? Lý Diệu trầm ngâm một lát, trên trời không có hai mặt trời, mặt đất không có hai vua, nếu ta là cửu ngũ chi tôn, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ địa phương hào cường mọc lên như rừng, tông phái trở thành vương quốc độc lập. Cho nên Đại Kiền Thiên Tử chính là kẻ địch lớn nhất của Đại Kiền tu chân giới. Hàn Nguyên Thái lắc đầu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại nói, Bạch Liên giáo tàn sát Đông Nam, Hỗn Thiên Quân càn quét Tây Bắc, nếu Đông Tây cùng đánh, nói không chừng có thể đem bốn biển chín châu cứng rắn xé rách ra, đây là đại địch của Đại Kiền tu chân giới. Hàn Nguyên Thái vẫn là lắc đầu. Lý Diệu không vui nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói là U Vân Quỷ Tần các ngươi sao? Hàn Nguyên Thái tiếp tục lắc đầu, cười vang nói, đã không phải thiên tử, cũng không phải Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên Quân, càng không phải Vân Tần chúng ta, kẻ địch lớn nhất của đại kiền tu chân giới là bản thân bọn họ. Con mắt Lý Diệu không dời đi chút nào, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Nguyên Thái ở dưới ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của hắn, hơi thở không khỏi nghẹn lại, vẫn nghiến răng giải thích, ta nhớ rõ thượng nhân ban đầu từng nói, tu chân chi đạo, quan trọng nhất chính là bốn chữ tài địa pháp lữ, thậm chí có thể đơn giản hóa thành hai chữ tài nguyên. Có linh khí, có tinh thạch, có pháp bảo, có công pháp điển tịch, thiên tài địa bảo, mới có thể tu luyện, không có tài nguyên, tư chất tốt nữa cũng là không tốt. Cho nên, đối với mỗi một tông phái tu luyện mà nói, bản năng của bọn họ chính là dốc sức bảo vệ tài nguyên đã có, lại phải không để ý tất cả đoạt lấy càng nhiều tài nguyên hơn. Vấn đề đến rồi, bốn cái gọi là tài địa pháp lữ, đều tập trung ở nơi nào? Thiên tử bốn biển giàu có, vương tộc đương nhiên nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng mấy trăm năm qua vương tộc đã dần dần suy sụp, các loại tài nguyên tiêu hao gần hết, hơn nữa mục tiêu quá lớn, dư uy vẫn còn, ai dám tùy tiện cường thủ hào đoạt, khó tránh khỏi sẽ bị vây công. Bạch Liên giáo là một đám cô hồn giả quỷ, hấp thu oán khí để tu luyện, khác với phép tu hành chính của tu chân giới, lại bị tiêu diệt mấy chục lần, sao có khả năng có tài nguyên gì? Hỗn Thiên Quân là giặc cỏ, sau mỗi lần cướp bóc, đều sẽ đem toàn bộ tài nguyên tiêu hao hết ngay tại chỗ, nghèo phát điên. Vân Tần chúng ta cũng không khác lắm, hai châu U Vân đều là nơi lạnh khủng khiếp, căn bản không có bao nhiêu động thiên phúc địa, U Vân tu sĩ là nổi tiếng khổ sở, trừ Long Lang thú, loại tài nguyên này, hầu như không có quá nhiều thứ đáng giá xuống tay. Vô luận khai chiến đối với Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên Quân hay là người Vân Tần chúng ta, đều không kiếm được lợi ích quá lớn, liều chết chơi một trận, thậm chí phải ngã xuống mấy kết đan cùng Nguyên Anh, cuối cùng lại trút giỏ múc nước công giả tràng, vậy cần gì phải thế? Làm ăn mất đầu có người làm, mua bán lỗ vốn không có ai làm, vô luận đánh Bạch Liên giáo, đánh Hỗn Thiên Quân hay là đánh người Vân Tần chúng ta, đều là làm ăn lỗ vốn, cho nên người tu chân các danh môn chính phái kia của đại kiền tu chân giới, trừ phi là bị chúng ta tìm tới cửa trước, lửa xém lông mày. Nếu không ai sẽ chủ động đem chúng ta coi là đối tượng chiến tranh chứ. Nói đến đây, thượng nhân hẳn là hiểu rồi chứ. Toàn bộ cổ thánh giới, 89 phần 10 tài địa pháp lữ, không ở nơi khác, chính là nắm giữ ở trong tay các danh môn chính phái kia. Giết người đoạt bảo, giết người không phải mục đích, đoạt bảo mới là mục đích, bảo ở trong tay ai, muốn giết tự nhiên chính là kẻ đó. Tài địa pháp lữ thứ đồ chơi này, không phải rau hẹ trong ruộng, không thể thấy gió là mọc, thậm chí sẽ từ từ tiêu hao, khô kiệt, ô nhiễm, càng ngày càng ít. Ở đại kiền tu chân giới, lúc ban đầu là 80 tông phái chia đều toàn bộ tài địa pháp lữ, cuộc sống tự nhiên tiêu dao khoái hoạt, bây giờ lại là 3-4 ngàn tông phái chia đều chút tài địa pháp lữ, như vậy, sư nhiều cháo ít, sói nhiều thịt ít, có thể nghĩ, quan hệ giữa những tông phái này khẩn trương bao nhiêu. Cho nên, đại kiền tu chân giới ở mặt ngoài hòa hợp êm thấm, âm thầm lại là lục đục với nhau, ngươi chết ta sống, thảm thiết đến cực điểm. Lý Diệu trầm giọng nói, đều đã tự xưng là danh môn chính phái, lại có thể nào ngươi chết ta sống, hoạt động kiểu giết người đoạt bảo, cũng không thể to gan lớn mật đi làm chứ. Hàn Nguyên Thái cười nói, kết bè kết cánh, đấu đá với nhau, theo dệt tội danh, mưu hại nói xấu, biện pháp sẽ luôn có. Nói xuân, thượng nhân tự nhiên không tin, đưa cái ví dụ gần trong gang tấc là được. Thượng nhân biết, ta chính là một trong Vân Tần Bát Bộ, chủ côn bằng bộ tộc, lại là em trai của Hàn Bạc Lăng, ở hai châu U Vân, cũng coi như có chút tiếng tăm nho nhỏ. Do đâu ta dám một mình dấn thân nguy hiểm, từ xa vạn dặm lẻn vào Tây Nam? Chẳng lẽ ta không sợ đại kiền tu chân giới phái ra đám đông Nguyên Anh đem ta vây giết sao? Lý Diệu nheo mắt, cũng đúng, ta xuất hiện, cũng không ở trong tính toán của ngươi, ngươi là rất tự tin có thể toàn thân mà lui. Vì sao? Ha ha ha! Hàn Nguyên Thái cười to ba tiếng nói, bởi vì ta sớm đã biết, phương diện đại kiền chấp hành lần nhiệm vụ chiêu thảo này, trừ Lăng Gia cùng Tử Cực Kiếm Tông, thì không có ai khác, mặc dù Tử Cực Kiếm Tông, cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, có thể phái ra một kim đan, một nguyên anh kỳ sơ giai, đã là cực hạn. Bởi vì, ở trong đại kiền, có vô số người đều không hy vọng lần chiêu thảo này thành công, là cố ý muốn nhiệm vụ lần này thất bại, do đó đánh sập Lăng Gia, cũng thông qua Lăng Gia bị diệt, mở ra một cửa đột phá, cuối cùng đi đối phó, kiếm phái số một thiên hạ, Tử Cực Kiếm Tông. Do đó đem các tài địa pháp lữ, Tử Cực Kiếm Tông nắm giữ chia cắt hết. Ồ! Lý Diệu đảo tròng mắt, hừ mạnh nói, Tử Cực Kiếm Tông truyền thừa gần ngàn năm, là thiên hạ cường tông thế lực hùng hậu, sao có thể bỗng nhiên trở thành đối tượng mỗi người kêu đánh? Chung quy cần có cái cớ chứ. Cớ đương nhiên là có. Hàn Nguyên Thái cười quỷ dị, nói, bởi vì Tử Cực Kiếm Tông, cùng với Lăng gia đám thế gia hào tộc dưới Tử Cực Kiếm Tông che chở, đều là hoạn đảng. Hoạn đảng. Kỹ năng diễn xuất của Lý Diệu đang thừa nhận khảo nghiệm rất lớn. Hắn có một loại xúc động rất lớn muốn học máu. Chuyện này phải bắt đầu nói từ Đại Kiền Khải Nguyên Hoàng đế năm trước vừa mới mất mạng. Hàn Nguyên Thái không chút hoang mang nói, chúng ta vừa rồi nói, Hoàng đế nếu là trăm công ngàn việc, xử lý chuyện quan trọng quân sự quốc gia rắc rối phức tạp, vậy sẽ không có thời gian tu luyện, thực lực không đủ, không những không thể uy hiếp cường giả Nguyên Anh của các tông phái lớn, còn dễ dàng không cẩn thận chút, ù ù cạc cạc băng hà. Mặt khác, nếu Hoàng đế giả tâm bừng bừng, muốn tu luyện thành cường giả đỉnh phong, do đó chấn nhiếp Nguyên Anh trên địa phương, vậy chỉ có thể đem chuyện quan trọng quốc gia quân sự đều giao cho người ngoài đến xử lý. Giao cho đại thần là không được, bởi vì đại bộ phận đại thần đều đến từ tông phái trên địa phương, đã sớm cùng một ruột, kết bè kết cánh, cả đầu óc nghĩ, đều là như thế nào đem thiên tử nâng lên cao cao nhưng mất quyền lực, mưu lợi cho tông phái của mình. Giao cho huynh đệ cũng không được, ngai báo cửu ngũ chi tôn, người nào không muốn ngồi lên đi thử hương vị, vô duyên vô cớ khơi mào giả tâm của huynh đệ, không phải tự tìm phiền toái sao. Nghĩ đi nghĩ lại, thiên tử chỉ có thể đem việc lớn quân sự quốc gia phó thác cho một loại người, đó là thái giám bên cạnh hắn. Thái giám không thuộc về bất cứ tông phái nào, trung thành và tận tâm đối với thiên tử, lại không có con nối giỏi, giả tâm có lớn nữa cũng không có tác dụng, ở trong mắt thiên tử, là người so với đại thần cùng huynh đệ càng đáng giá tín nhiệm hơn. Cho nên, Đại Kiền truyền thừa 66 đế, nếu hoàng đế đi là tuyến đường thuần vũ lực, lấy tu luyện tuyệt thế thần công làm điều theo đuổi, thường thường sẽ xuất hiện một ít quyền hoạn đại im quyền khuynh triều giả. Khải Nguyên hoàng đế khi tại vị, là như thế. Hắn là cùng nhân tu luyện nổi tiếng, say mê trong tuyệt thế thần thông, một lòng noi theo thái tổ võ hoàng đế ngày xưa, muốn tu luyện đến cảnh giới hóa thần, lấy vũ lực không thể ngăn cản để uy áp các tông phái. Hắn ngày đêm tu luyện kỳ công tuyệt nghệ, nào có rảnh rỗi để xử lý triều chính, bởi vậy liền bồi dưỡng một người phát ngôn của mình ở trong triều đình, đại thái giám Vương Hỷ. Vương Hỷ. Lý Diệu lặng lẽ nhấm nuốt cái tên này. Nghe qua rất bình thường, nhưng nếu có thể bị Hàn Nguyên Thái lấy ra hao phí thời gian của hắn, nghĩ hẳn đều là nhân vật siêu cấp hung dữ bất phân cao thấp với Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng. Quả nhiên, Hàn Nguyên Thái nói, Đại Kiền Triều từng xuất hiện không ít quyền hoạn đại im, lượng lớn tông phái tu luyện cũng biết tâm tư hoàng đế, không tiện đem hắn bức bách quá đáng, bởi vậy cũng mặc kệ, thậm chí nghĩ cách cùng các quyền hoạn đại im đó cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau lừa bịp hoàng đế. Trái lại cũng chưa từng có nhiễu loạn quá lớn. Cho nên, Đại Thái Giám Vương Hỷ này sau khi bộc lộ tài năng, lượng lớn tông phái tu luyện cũng không coi hắn ra gì cả, cưỡng bức lợi dụ như cũ, ý đồ đem hắn kéo đến trên một con thuyền. Nào ngờ, Vương Hỷ này lại không phải thái giám tầm thường, tâm cơ, mưu lược, lòng dạ thậm chí tu vi của hắn, đều đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Vương Hỷ ở mặt ngoài giả bộ tương đối kính sợ, lại tham tài háo danh đối với lượng lớn tông phái tu luyện, đồng ý hợp tác với bọn họ, đem nhất cử nhất động của hoàng đế đều nói cho bọn họ, lại đối với hoạt động ngang ngược của bọn họ ở trên địa phương đều coi như không thấy, thậm chí cố ý dung túng. Âm thầm lại hợp tung liên hoành, châm ngòi ly gián, nghĩ cách làm gây gắt thêm mâu thuẫn giữa lượng lớn tông phái tu luyện, chủ đạo vài lần va chạm lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giữa tông phái tu luyện. Hắn thậm chí được không ít tông phái tu luyện lén bày mưu đặt kế, xây dựng một cơ cấu ám sát cùng dò hỏi, gọi là quỷ họa phù, chuyên môn giúp các tông phái tu luyện đó đi xử lý một ít phiền toái không thể cho ai biết. Cứ như vậy, Vương Hỷ một mặt để các đại tông phái lâm vào tiêu hao nội bộ, không ngừng suy yếu thế lực của bọn họ, một mặt khác lại nuôi thích khách tử sĩ, còn đem điểm yếu của vô số tông phái đều nắm ở trong tay mình, lấy một thân thể ngũ thể không trọn vẹn, đem toàn bộ thiên hạ đều đùa bỡn trong bàn tay. Khi thời cơ chín mùi, hắn rút cuộc xé rách da mặt, đám đông tông phái tu luyện lúc này mới phát hiện, hoạn quan thoạt nhìn không âm không dương, không chút bắt mắt này, không những cánh chim đã sớm cứng cáp, thích khách tử sĩ dưới trướng đông đúc, hơn nữa bản thân cũng là kiếm tiên thiên hạ vô song. Tu vi cao đến cảnh giới đỉnh phong làm người ta giận sôi. Cái gì? Lý Diệu rốt cuộc nhịn không được, thất thanh hô lên, một tên thái giám, lại là kiếm tiên thiên hạ vô song. Không sai. Hàn Nguyên Thái cười khổ nói, một tên thái giám chết bầm, lại là một trong các kiếm tu mạnh nhất thiên hạ, ngay cả kẻ địch của hắn cũng không thể không bịt mũi thừa nhận một điểm này, thực lực mạnh mẽ của Vương Hỷ, có thể thấy được phần nào. Lý Diệu nheo mắt nói như thế, Vương Hỷ này thật sự là một nhân vật, đã có thủ đoạn làm mưa làm gió, lại có năng lực thành lập quỷ họa phù, còn có kiếm thuật thiên hạ vô song. Bị ngươi nói như vậy, trong lòng bản thượng nhân cũng có chút ngứa, rất muốn kiến thức một phen. Hàn Nguyên Thái tiến một bước giải thích, các đời quân vương đại kiền, nếu là một lòng tu luyện, sẽ đem việc lớn quân sự quốc gia giao cho hoạn quan thân tín xử lý. Mặt khác, nếu quân vương một lòng đặt vào trên triều chính, vì tránh bản thân chết không minh bạch, cũng sẽ nuôi dưỡng tử sĩ, huấn luyện đại nội cao thủ, đảm đương bảo tiêu. Mà thái giám ngày đêm hầu hạ ở bên người hắn, chính là nhân tuyển tốt nhất cho đại nội cao thủ. Cho nên, đại kiền vương triều 1000 năm qua mưa gió, đã toát ra không ít quyền hoàng đại im quyền khuynh triều giả, giỏi về thủ đoạn, nhưng cũng có không ít đại thái giám, có được thực lực tương đối cường hãn. Lôi Kiền Môn khi quật khởi, thành lập đại kiền, từng tiêu diệt hơn 1000 tông phái, bí điển cùng pháp bảo của các tông phái đó, phần lớn đều nhét vào khi riêng của vương tộc, thiên tử từ bên trong lấy một chút ra cho thái giám bên cạnh tu luyện, đó là không có chút vấn đề nào cả. Mà các thái giám này đã không có môn phái, lại không có con cái, có tâm đắc tu luyện gì, hoặc là sáng chế kỳ công tuyệt nghệ gì, còn có thể truyền thừa cho ai chứ? Tự nhiên là truyền thừa cho tiểu thái giám bên người. Cứ như vậy, đại thái giám truyền tiểu thái giám lại truyền cho tiểu thái giám, trải qua mấy chục đại thái giám tương truyền đời đời, bọn họ lại là nhào nặng tinh túy của mấy trăm tông phái tu luyện tiền triều, tổng kết ra một bộ pháp môn chuyên môn thích hợp thân thể không âm không dương, ngũ thể không trọn vẹn của mình. Quỷ bí đến cực điểm, gọi là Thiên Huyễn Ngưng Âm. Vương Hỷ này, đó là kẻ đại thành tập hợp tinh hoa tu luyện của mấy chục đời đại nội cao thủ vào một thân, đỉnh phong cường giả đem bí pháp Thiên Huyễn Ngưng Âm tu luyện đến cảnh giới cao nhất, ngàn vạn thần thông, không gì không tin. Trước Vương Hỷ, tuyệt đại bộ phận thái giám đều ẩn nấp trong thâm cung lục viện, vẫn chưa xuất đầu lộ diện ở tu chân giới, chỉ là đảm đương bảo tiêu của hoàng đế, cũng phụ trợ hoàng đế tu luyện. Bọn họ ngũ thể không được đầy đủ, trời sinh tự ti, từng thế hệ truyền thừa cực kỳ kín đáo, thế mà chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện. Thẳng đến Vương Hỷ cường thế quật khởi, quyền diễm ngập trời, đám đông tông phái tu luyện lúc này mới biết Thiên Huyễn Ngưng Âm tồn tại, mới phát hiện hoạn quan cao thủ trong thâm cung lục viện đã mạnh đến loại trình độ này. Vương Hỷ ẩn núp nanh vuốt mấy chục năm, khúng núng, hiếu thuận đến cực điểm đối với đại kiền tu chân giới, mưu đồ chỉ có một việc, đó là tận khả năng lớn nhất dẫn dắt đại kiền tu chân giới nội loạn, suy yếu thực lực các tông phái lớn, thậm chí nghĩ cách làm các nguyên anh cường giả đồng quy vu tận. Hoặc là làm bọn họ theo đuổi trường sinh bất tử cùng phá vỡ hư không hư vô mờ mịt, do đó, trải phẳng con đường cho thiên tử thật sự nắm giữ thiên hạ. Lý Diệu cười nói như thế, Vương Hỷ còn là đại đại trung thần. Hàn Nguyên Thái cười nhạt nói, hắn đối với Khải Nguyên Hoàng đế, có lẽ thật sự trung thành và tận tâm, mà bộ phận mục đích của hắn, quả thực cũng đã đạt tới. Nhưng như vậy, biến thành đại kiền tu chân giới chia năm xẻ bảy, tranh đấu gay gắt càng ngày càng nghiêm trọng, lại sáng tạo cơ hội cực tốt cho Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân cùng người Vân Tần chúng ta quật khởi. Nói như vậy, Vương Hỷ rốt cuộc xem như trung thần, hay là gian thần đây? Trời biết! Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, thiên tử muốn thu nạp quyền lực, nhất định phải suy yếu tông phái trên địa phương. Nhưng tông phái địa phương quá mức suy yếu, không khỏi làm cả đại kiền đều hấp hối, đây là chiêu thức giết địch 1000, tự tổn hại 800, không thể tùy tiện vận dụng. Lý Diệu tiếp tục hỏi, các đại tông phái nghe lời Vương Hỷ như vậy, Vương Hỷ bảo bọn họ tự giết lẫn nhau, bọn họ liền tự giết lẫn nhau sao? Hàn Nguyên Thái nói, một mặt là thủ đoạn châm ngòi thổi gió, ly gián của Vương Hỷ thật sự quá cao minh, nhưng càng thêm chủ yếu, các đại tông phái nghìn năm qua tích lũy mâu thuẫn, tranh đoạt lẫn nhau ở trên bốn thứ tài địa pháp lữ, đã sớm đạt đến cực điểm, hoàn toàn không thể thỏa hiệp. Quan hệ giữa các đại tông phái giống như là nước lũ tràn bờ đê, không thể vãn hồi, Vương Hỷ chỉ là trợ giúp mà thôi. Lý Diệu cười lạnh nói, ta thường nghe người ta nói, Vu Nam chúng ta là mang bang nơi kém văn minh, tu sĩ Vu Mang cũng là giả nhân ăn tươi nuốt sống, trời xanh tính hung tàn, mà Trung Nguyên tu sĩ bọn họ lại chú ý đạo lý công chính bình thản, lấy đức phục người, đại nhân đại nghĩa, không ngờ lại thế. Lấy đức phục người. Ha ha ha ha. Hàn Nguyên Thái vỗ đùi cười to, Không biết thượng nhân từng nghe một câu hay không, thân mang lợi khí, sát tâm tự khởi. Cho dù nông phu bình thường đạt được một thanh bảo đao thổi tóc qua là đứt, cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử, cổ cũng sẽ to chút. Huống chi mỗi một tông phái tu luyện, đều nuôi dưỡng một lượng lớn đệ tử không sản xuất gì, một lòng tu luyện. Các đệ tử này một bữa cơm phải ăn nửa con trâu, một nắm tay hạ xuống có thể đập vỡ một tảng đá lớn, phi kiếm vừa ra, trong chớp mắt có thể cắt 3-5 cái đầu. Nhưng trừ đánh người giết người, cái gì cũng không biết, cũng không thèm đi học đi làm. Không đem các đệ tử huyết khí phương cương, kiệt ngạo bất tuân này thả ra đi tranh đấu, chẳng lẽ ở lại trong tông phái hát tuồng sao? Lấy đức phục người. Thật muốn lấy đức phục người, nuôi dưỡng nhiều đệ tử không sản xuất, chỉ biết giết chóc như vậy làm gì? Đức là không no bụng được. Dù sao, đạo lý phương diện này cũng không khác lắm với đạo lý Ngọc Tinh Tử kia, một tông phái tu luyện nuôi dưỡng càng nhiều đệ tử, thì cần càng nhiều tài nguyên như tài địa pháp lữ để cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mà muốn cướp lấy càng nhiều tài nguyên, thì lại phải nuôi dưỡng càng nhiều đệ tử cùng hung cực ác, như sói như hổ. Lại là một cái vòng luẩn quẩn không dứt. Toàn bộ tông phái đều lâm vào trong vòng luẩn quẩn như vậy, ai nếu là muốn nhảy ra khỏi vòng này, chưa có đủ vũ lực để bảo vệ sơn môn của mình, sẽ bị người khác nuốt gọn. Tuần hoàn ác tính như thế, liền tạo nên niên đại này gió tanh mưa máu, vô tình vô nghĩa, không huyết không lệ, cái gì lấy đức phục người, đánh rắm chó mà thôi. Lý Diệu im lặng không nói gì, suy tư thật lâu, thở dài một tiếng, nghe ngươi nói như vậy, Vương Hỷ kia cuối cùng là thất thế. Không sai. Hàn Nguyên Thái gật đầu nói, chính cái gọi là vật cực tất phản, Vương Hỷ đồ cùng chủy kiếm, PS điển tích ngày xưa hành thích Tần Thủy Hoàng, khi thích khách mở hết tấm bản đồ quốc gia hiến cho vua, thì lộ ra dao găm được bọc ở cuối, sau khi bộc lộ sự sắc bén, tuy trong lúc nhất thời trấn áp các tông phái thiên hạ. Nhưng đại kiền tu chân giới lúc trước ở dưới sự xúi dục của hắn trở nên chia năm xẻ bảy, lại âm thầm, miễn cưỡng đoàn kết lại. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, quyền thế mở rộng, được vô số tông phái thổi phồng cùng đón ý nói hùa, tâm tính của chính Vương Hỷ có lẽ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, không cam tâm làm con rối của Khải Nguyên Hoàng đế nữa. Sau đó, đại kiền tu chân giới, Vương Hỷ cùng Khải Nguyên Hoàng đế giữa ba phe này, rốt cuộc trình diễn một vở kịch hay kinh tâm động phách cỡ nào, người ngoài không được biết. Dù sao, Vương Hỷ quyền diễm ngập trời, uy hiếp thiên hạ gần 10 năm, thẳng đến đầu năm trước, chỗ dựa lớn của hắn, Khải Nguyên Hoàng đế lại ù ù cạc cạc chết bất đắc kỳ tử. Vương Hỷ đối với Khải Nguyên Hoàng đế có lẽ thật sự trung thành và tận tâm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội, nhưng đối với tân đế thì chưa chắc, thậm chí có ý tứ ức hiếp tân đế còn trẻ, ngược lại muốn đem tân đế biến thành con rối của mình. Một lần này, hắn lại phạm vào sai lầm giống với tông phái tu luyện trong quá khứ, quá mức khinh thường tân đế, lại không biết khe rãnh trong lòng ngực vị thiếu niên thiên tử này, không ít hơn hắn bao nhiêu, lại càng không phải người tình nguyện ở dưới người khác, làm hoàng đế con rối. Vương Hỷ có mạnh nữa, cũng cần mượn vương khí thiên tử, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cái này cũng có vài phần ý tứ cáo mượn oai hùng. Nếu thiên tử và đại kiền tu chân giới đều phản đối hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn được, 10 năm khổ tâm kinh doanh, liền ở trong nửa năm sau khi Khải Nguyên Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, người này chung quy là siêu nhất lưu kiếm thủ thiên hạ vô song, lại tâm tư kín đáo, rất hiểu đạo lý thỏ không có ba hang. Sau khi thất thế rơi đài, chưa đợi thiên tử cùng đại kiền tu chân giới đuổi giết, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng những bản thân Vương Hỷ bỏ trốn mất dạng, hắn còn mang đi lượng lớn pháp bảo, bí điển cùng đan dược trong kho riêng của thiên tử, cùng với vàng bạc tài bảo tích lũy trong hơn 10 năm, càng quan trọng hơn là, thông qua tổ chức ám sát dò hỏi, quỷ họa phù, sưu tập được điểm yếu và bí mật của các đại tông phái trong thiên hạ. Pháp bảo, bí điển, đan dược và vàng bạc tài bảo có lẽ đều không quan trọng, nhưng các điểm yếu riêng tư hôi thối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng rơi vào trong tay Vương Hỷ, lại làm các đại tông phái đều như mắc nghẹn ở cổ, đứng ngồi không yên. Cho nên, bây giờ Vương Hỷ đã trở thành kẻ địch chung của toàn bộ đại kiền tu chân giới, không một tông phái nào không muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Chỉ tiếc bọn họ ngay cả Vương Hỷ rốt cuộc trốn ở nơi nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đại Thái Giám Vương Hỷ, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, còn có huynh trưởng nhà ta, Vân Tần Nhiếp Chính Hàn Bạc Lăng, chính là bốn nhân vật hiện nay làm đại kiền đau đầu nhất, bị đại kiền gom lại xưng là tứ hung. Thật ra, nếu không phải đại kiền tu chân giới chia năm xẻ bảy, nội đấu không dứt, tự chịu diệt vong, tứ hung này có hung nữa, lại làm sao nhấc lên được chút sóng gió. Trong lòng Lý Diệu lặng lẽ tính toán, trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi, Tử Cực Kiếm Tông và Lăng Gia, thật sự là nhân mã phe Vương Hỷ sao? Hàn Nguyên Thái cười nói, Vương Hỷ rơi đài, liên lụy rất nhiều, đại kiền tu chân giới lấy triều đình làm chiến trường, thiêu đốt trở lại chiến hỏa nội đấu, cái mũ, hoạn đảng bay loạn đầy trời, còn không phải bộ thủ đoạn bè cánh đấu đá, mưu hại nói xấu. Thật muốn nói hoạn đảng, trong 10 năm đó Vương Hỷ quyền khuynh triều giả, một tông phái nào không lá mặt lá trái, không có một chút quan hệ với hắn chứ. Nếu thật là tông phái cứng đầu đối nghịch với hắn, đã sớm bị hắn liên hợp tông phái khác diệt rồi. Tử Cực Kiếm Tông sao, coi như bọn họ xui xẻo. Vương Hỷ là siêu nhất lưu kiếm tu, tự nhiên say mê kiếm đạo huyền diệu, mà Tử Cực Kiếm Tông là kiếm phái số một thiên hạ, đương nhiên là có vô số kiếm điển trân quý, cùng kiếm tu cường giả nổi tiếng. Bởi vậy, khi Vương Hỷ nắm quyền, thường xuyên đi Tử Cực Kiếm Tông luận bàn kiếm pháp, tham thảo đại đạo, lấy quyền thế cùng tu vi của hắn lúc đó, Tử Cực Kiếm Tông chẳng lẽ còn có thể để hắn chịu cảnh đóng sập cửa vào mặt sao? Cho nên, ở bề ngoài, Tử Cực Kiếm Tông không khỏi đi lại gần gũi chút với Vương Hỷ. Sau khi Vương Hỷ rơi đài, đây liền là tội trạng lớn của Tử Cực Kiếm Tông. Nói tới đây, Hàn Nguyên Thái ngừng một chút, thấy Lý Diệu, lão quái vật này lâm vào thật sâu tự hỏi, hoàn toàn bị dẫn vào quỹ đạo của hắn, trong lòng cao hứng, không khỏi càng thêm kịch liệt châm chọc, chính cái gọi là tường đổ vạn người đẩy, các đại tông phái vất vả đánh ngã hoạn đảng, đang muốn chia cắt cả đống lợi ích hoạn đảng lưu lại. Vương Hỷ đáng hận lại đem lợi ích đóng gói mang đi hết, bọn họ ngay cả cái lông cũng chưa vớt được. Nếu không tìm một người chịu tội thay ra để giết, để mọi người uống máu ăn thịt, mọi người sẽ chết đói mất. Nói trắng ra, Tử Cực Kiếm Tông rốt cuộc có phải hoạn đảng hay không, cũng không quan trọng, quan trọng là thân là kiếm tông số một thiên hạ, tài nguyên ngồi ôm là con số thiên văn, nếu thật sự đánh sập Tử Cực Kiếm Tông, chia cắt thi thể của nó, cũng có thể để các đại tông phái tiếp tục kéo dài hơi tàn một thời gian dài. Cái đó giống trên thảo nguyên chúng ta, một cơn bão tuyết qua đi, vô số sài lang bụng đói kêu vang, sắp đông lạnh chết đói, vừa ôm đoàn sưởi ấm, vừa như hổ rình mồi, đồng bạn nào nếu là lộ ra nửa phần suy yếu, lập tức vây công, dùng máu thịt của nó để tạm thời lấp đầy bụng, chịu đựng đến khi đồng bạn kế tiếp lộ ra nét suy yếu mới thôi. Chẳng qua, Tử Cực Kiếm Tông chung quy là kiếm tông số một thiên hạ thâm căn cố đế, không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, các đại tông phái mới bắt đầu từ gia tộc Lăng Gia phụ thuộc Tử Cực Kiếm Tông, giao cho Lăng Gia một nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nếu Lăng Gia thật sự thất bại, thậm chí nhấc lên Vu Nam dân loạn, đó là điểm yếu tuyệt hảo để công kích Tử Cực Kiếm Tông, thậm chí có thể chụp cho Tử Cực Kiếm Tông cái mũ, cấu kết Vương Hỷ, ở Vu Nam mưu phản. Vậy Tử Cực Kiếm Tông tuyệt đối không xoay được người. Trong lòng Tử Cực Kiếm Tông biết rõ đối với một điểm này. Nhưng rất nhiều cao thủ trong kiếm tông không thể không ở lại trong sơn môn, phòng bị tông phái phụ cận đã kích ngấm ngầm hay công khai, như hổ rình mồi, cho nên chỉ có thể phái ra hai kim đan và nguyên anh kỳ sơ giai rất trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm đến. Cục diện này đã sớm ở trong tính toán của huynh trưởng ta Hàn Bạc Lăng, cho nên hắn mới yên tâm lớn mật phái ta thẩm thấu đại kiền, áp sát Vu Nam. Lý Diệu trừng to mắt, không thể tưởng tượng nói, vì tông phái đấu tranh, ngay cả việc lớn quân sự quốc gia cũng có thể lấy ra lợi dụng sao? Hàn Nguyên Thái cười to, thượng nhân có điều không biết, hoạt động vô sĩ không biết xấu hổ, xấu xa hạ lưu của đại kiền tu chân giới, ta mới nói được một sợi lông của chính con trâu, thật muốn nói, ba ngày ba đêm cũng nói không hết đâu. Đừng nói một cái Vu Nam nho nhỏ, cho dù sau lưng Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân thậm chí người Vân Tần chúng ta, ngươi cho rằng không có bóng dáng các đại tông phái sao? Cái gì? Lý Diệu đột ngột đứng dậy, cực độ chấn động. Cái này có gì kỳ quái? Hàn Nguyên Thái nói rất đương nhiên, thượng nhân cẩn thận cân nhắc một phen là biết, giả thiết Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân hoặc là người Vân Tần chúng ta, thật sự công phá tông phái nào đó, ai có thể kiếm được lợi ích lớn nhất? Bạch Liên giáo là cô hồn giả quỷ, Hỗn Thiên quân là giặc cỏ, hang ổ người Vân Tần chúng ta ở hai châu U Vân, cũng không có khả năng ở lại Trung Nguyên thời gian dài, mặc dù thật sự công phá tông phái nào đó, còn không phải giống thượng nhân nói, cướp một khoản rồi chạy. Trong lúc gấp gáp, có thể cướp được bao nhiêu, cướp nhiều nữa, động thiên phúc địa chỗ tông phái này lại không mang đi được. Đợi tới sau khi chúng ta đều chạy rồi, hoặc là bị liên quân các đại tông phái tiêu diệt, một chỗ động thiên phúc địa này, cùng với tài nguyên tông phái bị hại tàn lưu lại, lại sẽ thuộc về ai đây? nghĩ rõ vấn đề này, liền có thể biết đạo lý, vì sao Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên Quân cùng người Vân Tần chúng ta, từ đầu tới giờ đều diệt mãi không hết, càng ngày càng nghiêm trọng. Nói trắng ra, không ít danh môn chính phái đại kiền tu chân giới, là đem chúng ta coi là đao, coi là chó đói, sợ chúng ta không đủ sắc bén, không đủ bụng đói kêu vang. Hắc hắc, chỉ nói năm trước, Vân Tần khinh kỵ binh chúng ta đại phá 30 vạn trọng giáp kỵ binh của triều đình, một đường càng quét bắc cảnh, quân tiên phong áp sát thần đô, dọc theo đường đi đạp phá sơn môn hơn 50 tông phái tu luyện phương Bắc. Nếu ta nói cho thượng nhân, sau lưng trận này có bóng dáng lén lút của lượng lớn tông phái phía Nam, là tranh quyền đoạt lợi kéo dài giữa tông phái Nam Bắc đại kiền, không biết thượng nhân tin hay không. Cả người Lý Diệu rét run, lẩm bẩm, bọn người tu chân đại kiền, không sợ nuôi ong tay áo. Ha ha ha ha. Hàn Nguyên Thái cười to, ở trong mắt đám tu sĩ thiên triều thượng bang huy hoàng đó, người Vân Tần chúng ta, còn có người Vu Nam các ngươi, chẳng qua đều là một đám chó hoang mà thôi, cho chúng ta mấy khúc xương, bảo chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn kẻ đó, dùng tốt, làm sao tính lạc ông, được. Lý Diệu im lặng không biết nói gì. Trong lòng không biết nên đờ mờ tổ tông 18 đời nhà ai mới tốt. Thượng nhân. Hàn Nguyên Thái thấy thời cơ chín mùi, mắt hổ tỏa sáng, múa lên ba tấc lưỡi không xương, làm ra bộ dáng dốc lòng, vô cùng thành khẩn, nghe ta một câu đi, trong đại kiền tu chân giới, bọn họ đều là kẻ ti tiện vô sĩ, cáo già, ra vẻ đạo mạo, hai mặt. Thế ngoại cao nhân như ngài sinh trưởng ở trong rừng rậm Vu Nam, một lòng tu luyện, không hỏi chuyện đời, luận tâm cơ, chơi âm mưu, đùa quỷ kế, tuyệt đối không phải đối thủ của những người này. Đại kiền trước mắt, chính là một vòng xoáy lớn chướng khí mù mịt, ngài một khi cuốn vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Diệu trừng mắt nhìn hắn một cái, cười nói, rốt cuộc nói đến đề tài chính rồi sao, ngươi đem đại kiền nói tới mức không chịu nổi như thế, vừa là cái gì vương triều bệnh nan y, vừa là cái gì tiếng oán than dậy đất, vừa là cái gì nội đấu không ngớt, chẳng lẽ U Vân Quỷ Tần các ngươi, thì khác với đại kiền, có thể chữa được bệnh nan y này. Đương nhiên, Hàn Nguyên Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, nói năng hùng hồn, Vân Tần chúng ta và đại kiền là hoàn toàn khác nhau, chúng ta là lấy chế độ Bát Bộ tiên tiến nhất từ xưa đến nay của cổ thánh giới để tập hợp toàn bộ người tu chân. Trên đồng cỏ mênh mông của hai châu U Vân, vốn cũng chỉ có lác đác vài tông phái nhỏ, chưa bao giờ hình thành thế lực quá cường đại. Đợi tới sau khi huynh trưởng ta Hàn Bạc Lăng gặp thời cơ mà sinh, nhất thống các bộ lạc thảo nguyên, liền lấy tài năng ngút trời, đại triệt đại ngộ, hoàn toàn làm rõ đạo lý, tông phái tu luyện chính là ưu ác tính của quốc gia. Bởi vậy, hắn lấy thủ đoạn thiết huyết, quét ngang U Vân, đem vài tông phái ít ỏi có thể đếm được nhổ tận gốc, đem toàn bộ tế ti, vu sư, tác mãn, tán tu đều tập hợp thống nhất, lấy quân pháp ước thúc, biên chế thành Bát Bộ. Cung Bằng, Huyền Vũ, Thanh Long, Phượng Hoàng. Bát Bộ ngưng tụ một chỗ, chính là một mũi siêu cấp cường binh, kỷ luật nghiêm minh, pháp luật nghiêm ngặt. Vì sao chúng ta tự xưng người Vân Tần? Hạng người vô tri của Đại Kiền Vương Triều đều nói, chúng ta là cố ý hướng trên mặt mình giác vàng, tìm cho mình một tổ tông hoành tráng. Hừ, đây là chim yến nào chí lớn của Hồng Hộc. Chúng ta đương nhiên là hậu duệ của đế quốc Vân Tần ngày xưa, nhưng chúng ta kế thừa không phải là huyết mạch Vân Tần đế quốc ngày xưa, mà là tinh thần của bọn họ. Vân Tần đế quốc 10 vạn năm trước, là vương triều cường đại đầu tiên chấm dứt ngàn vạn tông phái loạn chiến, thống nhất toàn bộ cổ thánh giới, dựa vào là cái gì? Chính là lấy pháp luật không gì phá nổi, tập hợp toàn bộ người tu chân, để toàn bộ Vân Tần tu sĩ đều hiểu được đạo lý, xem nhẹ đấu đá riêng, chú trọng vào quốc chiến, mệnh lệnh cấm nội đấu giữa Vân Tần tu sĩ, một khi phát hiện, giết cả hai bên. Sau đó, lại đem toàn bộ Vân Tần tu sĩ đều chia làm 20 cấp, tài nguyên tu luyện có thể hưởng thụ tăng lên từng cấp, nhưng phân chia cấp bậc không phải tu vi, mà là chiến công. Cho dù Nguyên Anh cường giả, không có chút chiến công nào, cũng không thể hưởng thụ một viên tinh thạch, một hạt linh đạo, đều sẽ bị người tu chân khác khinh bỉ đối địch. Mặc dù là luyện khí kỳ cấp thấp nho nhỏ, chỉ cần có thể ở lúc đối kháng thế lực khác lập được công lớn, vô luận tư chất như thế nào, cũng có thể được quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Do đó, toàn bộ Vân Tần liền biến thành một tông phái siêu cấp lớn, một mũi siêu cấp cường binh trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, mà cơ nghiệp huy hoàng Vân Tần đế quốc quét ngang lục hợp Bát Hoang, thống nhất bốn biển chín châu, cũng bởi vậy mà thành. Chỉ tiếc, Vân Tần đế quốc ngày xưa vẫn chưa thật sự nhận thức được tông phái tu luyện nguy hại, chỉ áp chế tông phái tu luyện nảy sinh ở bên trong đế quốc, vẫn chưa làm được nhổ cỏ tận gốc. Đợi tới sau khi đế quốc thành lập, bốn biển Thái Bình liền thả lỏng cảnh giác, luận công ban thưởng, làm các đại tông phái tro tàn lại cháy, cuối cùng dẫn tới đế quốc sụp đổ. 10 vạn năm sau đó là thời đại của tông phái tu luyện, hào cường mọc lên như rừng, nguyên anh hoành hành, nắm giữ triều chính, trêu đùa thiên tử, lại không một vương triều nào có thể hoàn toàn vượt lên trên tông phái tu luyện. Chúng ta một thế hệ người Vân Tần mới này cách xa 10 vạn năm, thay da đổi thịt, tái hiện nhân gian, đó là muốn hoàn thành sự nghiệp chưa thành của Vân Tần ngày xưa, hoàn toàn nhổ tông phái khối u ác tính này, thành lập một quốc gia vạn thế bất diệt, chí cao vô thượng. Bây giờ chúng ta Vân Tần tu sĩ toàn bộ đều chỉ biết có quốc gia, không biết có tông phái, hoặc là nói toàn bộ Vân Tần chúng ta đều là một tông phái lớn, một mũi siêu cấp cường binh. Giữa Vân Tần tu sĩ, mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại, tuyệt đối cấm đấu đá riêng, giữa bát bộ cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra lại noi theo Vân Tần cổ, thiết lập 20 cấp bậc tài nguyên tu luyện lấy cấp bậc để phân phối, mà cấp bậc lại lấy quân công trong chiến tranh đối ngoại để xác định. Cho nên Vân Tần tu chân giới chúng ta quy mô tuy nhỏ, thực lực tuy yếu, lại sáng sủa sạch sẽ, mấy chục tên nguyên anh đều đoàn kết như một người, nào như đại kiền tu chân giới như vậy, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, chứng khí mù mịt, hôi không nói nổi. Lý Diệu lạnh lùng nói, nói rất dễ nghe, chẳng lẽ chế độ bát bộ gì đó chính là linh đan diệu dược, dân chúng bình thường sống ở Vân Tần thì so với sống ở đại kiền càng tốt hơn sao? Hàn Nguyên Thái thẳng thắn nói, dân chúng cung cấp nuôi dưỡng người tu chân, đây là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, nơi nào cũng là giống nhau, nhưng Vân Tần tu chân giới chúng ta không có tông phái nội đấu, sẽ không để tài nguyên quý giá tiêu hao lãng phí, hơn nữa chúng ta đem dân chúng bình thường coi là tài sản của mình để đối đãi, cực ít làm chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Dân chăn nuôi ở trên thảo nguyên chăn thả bò dê, mặc dù muốn uống sữa ăn thịt, không phải cũng cần bò dê đều nuôi tới lúc to béo mới động thủ giết sao? Người tu chân là sói, người thường là dê, đầu tiên số lượng sói tuyệt đối không thể quá nhiều, không thể không kiên nể gì mở rộng tộc đàn, số lượng sói cùng dê, số lượng dê cùng cỏ đều phải bảo trì một tỷ lệ thích hợp. Tiếp theo sói cũng không thể tham lam quá mức, nếu chỉ cầu sướng mồm nhất thời, đem dê béo ăn sạch, chỉ còn lại có dê nhỏ. Dê gầy, dê bệnh, vậy cách toàn bộ bầy sói diệt sạch cũng không còn bao xa. Những thứ này đều là huynh trưởng nhà ta Hàn Bạc Lăng, ở trên đại thảo nguyên gió thổi cỏ thấp gặp đàn dê, lĩnh ngộ ra thiên địa chí lý, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sói, dê, cỏ. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc lời Hàn Nguyên Thái nói. Đoạn lời này đã trình bày quan hệ giữa người tu chân và người thường cùng tài nguyên, tuy còn ngại đơn sơ cùng thô bạo, nhưng đã tiên tiến hơn rất nhiều so với loại thái độ lúc đầu của thời đại cổ tu, đem người thường thuần túy coi là con kiến. Thượng nhân. Hàn Nguyên Thái bỗng kích động hẳn lên, vung hai nắm đấm, lớn tiếng nói, ngài cho rằng, ta lần này một mình mạo hiểm tới Vu Nam, chỉ là vì thực hiện mục đích thay đổi triều đại, để cho Vân Tần ta thay thế đại kiền đơn giản như vậy sao? Vậy ngài lại coi thường chí hướng của người Vân Tần chúng ta rồi. Huynh trưởng nhà ta Hàn Bạc Lăng thường xuyên nói, nếu là thay đổi triều đại, khí vận thay đổi bình thường, vậy không thay đổi cũng được. Bởi vì cổ thánh giới 10 vạn năm qua, thay đổi triều đại như vậy đã xảy ra mấy trăm lần, lại chưa có bất cứ một triều đại nào có thể chống đỡ qua 3.000 năm thời gian, cho dù vương triều thịnh cực nhất thời tới đâu nữa, sau khi trải qua hơn 1.000 năm gió táp mưa sa, đều tránh không được phải mục nát sa đọa, diệt vong trong một buổi, hóa thành bụi bậm. Mỗi một vương triều tên và niên đại khác nhau, nhưng quá trình bọn họ cuộc khởi cùng diệt vong lại là không có khác biệt. Đầu tiên là thiên hạ đại loạn, tông phái mọc lên như rừng, cá lớn nuốt cá bé, giết chóc tàn khốc, vô luận số lượng người thường hay là người tu chân kịch liệt giảm bớt. Sau khi số lượng người tu chân ít đến trình độ nhất định, nhu cầu đối với tài nguyên như tài địa pháp lữ không bức thiết như vậy, mâu thuẫn với nhau cũng sẽ dịu đi, hiểu được đạo lý thỏa hiệp cùng hợp tác, chung quy sẽ thành lập một vương triều thống nhất mà ổn định. Nhưng ở trong vương triều thống nhất mà ổn định này, người tu chân đã không có uy hiếp bên ngoài, tuổi thọ lại dài, liền sinh sôi nảy nở khắp nơi cùng bành trướng hẳn lên, số lượng càng ngày càng nhiều, khát cầu đối với tài nguyên càng ngày càng lớn, chung quy nhiều đến mức toàn bộ thiên hạ cũng không thể chống đỡ, giống như năm tháng bây giờ. Vì thế, lại là một cái luân hồi, lại là một cái loạn thế. Câu chuyện tương tự đã lặp lại mấy trăm lần, nếu điều người Vân Tần chúng ta muốn chỉ là thay đổi triều đại, như vậy cho dù chúng ta thành lập triều đại mới, có thể đóng đô 1.000 năm, 2.000 năm nữa, chung quy vẫn tránh không được sẽ tự chịu diệt vong. Cho nên, huynh trưởng nhà ta Hàn Bạc Lăng, tuyệt không chỉ có muốn lật đổ Đại Kiền đơn giản như vậy. Điều hắn muốn, điều toàn bộ người Vân Tần chúng ta muốn, là hoàn toàn hủy diệt chế độ tông phái, thành lập một quốc gia cường đại không có tông phái, không có nội đấu, toàn bộ người tu chân đoàn kết cao độ, ở dưới quốc gia quy hoạch trù tính chung tiến hành tu luyện, cho nên có thể ổn định và hòa bình lâu dài, giang sơn vĩnh cố. Thống trị của thánh giới 1 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm, vạn vạn năm. Thượng nhân, đây là sự nghiệp to lớn của thánh giới 10 vạn năm trước, tới nay chưa từng có. Người phi thường như ngài, nếu không thể dấn thân vào trong sự nghiệp to lớn vạn trượng vạn thế rạng rỡ như vậy, luyện thành một thân thần thông này, lại là vì cái gì chứ? Khóe mắt Lý Diệu không ngừng nhảy lên, con mắt đảo vù vù hồi lâu, lạnh lùng nói như thế, Vân Tần tu chân giới các ngươi, chính là một mũi siêu cấp quân đội kỷ luật nghiêm minh, pháp luật nghiêm ngặt, mặc dù Nguyên Anh lão tổ gia nhập Vân Tần các ngươi, cũng phải bị pháp luật tiết chế, không thể muốn gì làm nấy, tiêu dao khoái hoạt. Không sai. Hàn Nguyên Thái chém đinh chặt sắt nói, ở Vân Tần chúng ta, quân pháp lớn nhất, Nguyên Anh phạm pháp, tội như thứ dân. Hừ, buồn cười. Lý Diệu cười nhạt, ta là thô nhân sơn giả nhàn tản quen rồi, trời xanh không thích bị ức thúc nhất, rõ ràng có thể ở Vu Nam thậm chí Đại Kiền xưng vương xưng bá, tiêu dao khoái hoạt, dựa vào cái gì phải đi Vân Tần các ngươi chịu quân pháp gì đó tiết chế. Bởi vì chỉ có quân pháp nghiêm khắc cùng công chính nhất, mới có thể đem chiến lực cùng chiến ý của mỗi một Nguyên Anh, mỗi một người tu chân, đều kích phát đến cực hạn. Hàn Nguyên Thái nhìn thẳng vào mắt Lý Diệu, trong mắt phun trào ra đao quang kiếm ảnh, làm một Nguyên Anh bậc cao, ngài đương nhiên có thể lựa chọn cuộc sống muốn gì làm nấy, tiêu dao khoái hoạt. Nhưng như vậy, ngài nhất định không phải đối thủ của chúng ta những Nguyên Anh bị quân pháp ức thúc, đạo tâm kiên định vô cùng, đem chiến lực và chiến ý đều tăng lên lớn nhất. Ngài bây giờ có thể mưu cầu khoái hoạt nhất thời, tiêu dao sơn thủy, nhưng không cần bao lâu, quân đoàn Nguyên Anh sắt thép của chúng ta sẽ đem bao gồm ngài ở bên trong, toàn bộ Nguyên Anh, tiêu dao khoái hoạt đều hoàn toàn nghiền nát. Đây là lực lượng của tổ chức, đây là lực lượng của kỷ luật, đây là lực lượng của quốc gia. Đây là đại thế, đây là mệnh trời. Bây giờ mệnh trời ở trong tay ta, chúng ta là Nguyên Anh của quốc gia đoàn kết cao độ, như thép như sắt, các ngươi lại là Nguyên Anh năm bè bảy mảng, làm theo điều mình cho là đúng mình. Mặc kệ ngươi bây giờ thoạt nhìn cường đại cỡ nào, không gia nhập chúng ta, sớm muộn gì chỉ còn đường chết. To gan. Lý Diệu nghiêng răng, vươn năm ngón tay, hung hăng chọc một phát vào hư không. Từng gợn sóng vô ảnh vô hình lập tức xé rách không khí, mơ hồ hình thành một cái tay quỷ gầy trơ cả xương, gắt gao chế trụ đầu Hàn Nguyên Thái. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Xương sọ cùng xương khớp phần mặt Hàn Nguyên Thái nhất thời phát ra tiếng vang làm người ta sợ hãi, thất khiếu hắn đổ máu, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Lý Diệu cười dữ tợn, bản thượng nhân chỉ còn đường chết hay không, vẫn là điều chưa biết, ngươi đường đường côn bằng chi chủ này, trước mắt đã phải mất mạng. Ha ha, ha ha ha ha. Hàn Nguyên Thái ở dưới Lý Diệu trấn áp, đau tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại liều mạng cười to nói, Hàn mổ tung hoành U Vân hơn 100 năm, lúc còn trẻ từng phóng ngựa 8.000 dặm, dùng thời gian 33 ngày, đem tật phong đạo hung danh thật lớn trên thảo nguyên tổng cộng 145 người, từng đao chém hết. Từng người giết sạch. Lại từng đi đến cực bắc đại địa, nơi suốt ngày ở đêm tối mờ mịt, bị cực quang sáng lạng chiếu rọi, nhảy vào sâu trong đại dương lạnh như băng, đánh nhau với cá voi khổng lồ dài đến mấy trăm thước. Năm ngoái, lại theo huynh trưởng nhà ta Hàn Bạc Lăng, cũng vô số nam nhi thảo nguyên, cưỡi long lang, vung trường kiếm, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, quát tháo trung nguyên, giết cho 30 vạn thiết giáp trọng kỵ Đại Kiền tơi bời, không tụ được thành quân. Quân ta chà đạp vô số sơn môn tông phái tu luyện Đại Kiền, quân tiên phong áp sát thần đô, ta ngay cả thần đô hoàng cung kim long ngói màu, cũng từng tận mắt thấy. Hàn mổ cuộc đời này, từng múa đao sắc nhất, từng ngự kiếm nhanh nhất, từng kết giao huynh đệ hào sản nhất, từng chém giết giặc cướp dũng mãnh nhất, tư vị đẹp nhất, thống khoái nhất, dũng liệt nhất trong cuộc sống, hết thảy đều nếm đủ, cho dù trước mắt phải chết, lại có gì tiếc nuối chứ? Trái lại thượng nhân ngươi, trải qua thiên tân vạn khổ, ở trong hoang sơn giả lĩnh đóng cửa tu luyện mấy chục năm, không biết trải qua bao nhiêu đau khổ, rốt cuộc luyện thành tuyệt thế thần thông, một khi phá quan mà ra, còn chưa lập được chút công lao sự nghiệp, chưa tạo ra nửa phần danh hiệu, chưa được nếm được người trong thiên hạ kính ngưỡng, sùng bái, thống hận, e sợ, kính yêu. Đủ loại tư vị, kết quả, muốn nghịch thiên mà làm, bị đại quân Nguyên Anh sắt thép của Vân Tần ta nghiền thành bột mịn, chết không chút ý nghĩa. Ta thật sự là thấy không đáng cho thượng nhân. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Diệu giận tím mặt, tay quỷ càng thêm hung lệ dữ tợn, khảm thật sâu vào đầu Hàn Nguyên Thái, làm trên đầu hắn cũng toát ra khói mỏng lượn lờ. Hàn Nguyên Thái đau tới mức hai mắt đỏ đậm, lệ máu đảo quanh ở trong hốc mắt, cứng rắn không rơi xuống, chỉ cười to không dứt. Lý Diệu quắt mắt nhìn trừng trừng, phô trương thanh thế hồi lâu, thấy gã luôn thà chết chứ không chịu khuất phục, rốt cuộc nổi giận. Thu thần thông, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hơi có chút âm u. Hàn Nguyên Thái đặt mông ngã ngồi xuống đất, lúc này mới nhịn không được kêu rên thành tiếng, cười ra nước mắt, miễn cưỡng nói, đa, đa tạ thượng nhân ân không giết. Không cần nói nữa. Lý Diệu suy sụp phất phất tay, đợi lát nữa ta bảo người ta thả thủ hạ của ngươi, các ngươi mang theo Hỏa Vô Cửu cùng nhau chạy về U Vân đi. Hàn Nguyên Thái chớp chớp mắt, lập tức hiểu tâm tư Lý Diệu, sảng khoái nói, được, ta biết bằng vào hai ba câu nói, khẳng định không đủ để thuyết phục thượng nhân. Thượng nhân vừa mới phá quan mà ra, đối với thế cục thiên hạ biết không nhiều, cẩn thận một chút cũng là cần thiết. Ta sẽ lưu lại một pháp môn truyền tống mật tính, bất cứ lúc nào, cánh cổng Vân Tần chúng ta luôn mở rộng với thượng nhân, ta cùng huynh trưởng Hàn Bạc Lăng nhà ta, vạn phần chờ mong thượng nhân tới U Vân Thảo Nguyên, cùng nhau làm lớn. Ta tin tưởng, sau khi thượng nhân tận mắt kiến thức được đại kiền tu chân giới chướng khí mù mịt, một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Cút đi. Lý Diệu hừ lạnh nói, ở trước khi bản thượng nhân thay đổi chủ ý. Hàn Nguyên Thái hai tay giao nhau, hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, nghênh ngang rời đi. Đây không phải lễ của Mang Di, mà là thiết huyết quân lễ 10 vạn năm trước, thời đại Vân Tần đế quốc. Khi bóng người hắn biến mất ở ngoài vườn hoa, sự hung ác cùng suy sụp trên mặt Lý Diệu bỗng quét sạch, toát ra hưng phấn cùng khâm phục thật sâu. Hắn cảm xúc dâng trào, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, mình đang chứng kiến một quốc gia tu chân trên ý nghĩa thật sự sinh ra. Hàn Nguyên Thái nói không sai, lúc đầu của thời đại cổ tu, tông phái mọc lên như nấm, cường giả hoành hành, đừng nói Nguyên Anh cùng hóa thần, mặc dù luyện khí trúc cơ nho nhỏ, cũng có thể dùng võ loạn cấm, hoành hành ngang ngược, coi pháp luật quốc gia và uy nghiêm triều đình là rơm rác. Khi đó, mặc dù trên danh nghĩa có một vương triều, đế quốc, lại đều không phải quốc gia trên ý nghĩa thật sự, chẳng qua là liên minh bộ lạc, ngụy trang thành quốc gia mà thôi. Loại gọi là vương triều tông phái như rừng này, thường thường đều lâm vào tiêu hao nội bộ nghiêm trọng, hiệu suất thu thập cùng lợi dụng tài nguyên cực kỳ thấp, năng lực động viên chỉnh thể kém phát triển tới cực điểm, hơn nữa theo số lượng người tu chân bành trướng, chung quy không thể chạy thoát quy luật lịch sử thịnh cực mà suy. Lý Diệu từng học được trên sách lịch sử, giai đoạn cuối và giữa thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cổ tu của 3.000 đại thế giới, ở sau khi đều tự trải qua mấy chục lần, mấy trăm lần vương triều thay đổi, đều ùng ùng ý thức được đạo lý, tông phái tu luyện chính là ưu ác tính của quốc gia, người tu chân phải lấy kỷ luật sắt thép, tổ chức hóa. Quốc gia hóa cao độ, mới có thể làm tài địa pháp lữ, hiệu suất lợi dụng tài nguyên lớn nhất hóa, nhảy ra khỏi vòng xoáy hưng suy của vương triều. Từ khi đó trở đi, hầu như toàn bộ thế giới cổ tu, đều lấy phương thức khác nhau, chỉnh hợp các tông phái năm bè bảy mảng, đi lên con đường tập quyền cao độ. Sau khi thống hợp toàn bộ tông phái, cuối cùng mỗi một thế giới cổ tu hầu như đều chỉ còn lại có một thế lực khổng lồ nhất, chắc chắn nhất. Tên cùng hình thái của thế lực này có lẽ khác nhau rất lớn, có một số gọi là vương triều, có một số xưng đế quốc, có một số thậm chí tiếp tục sử dụng tên cũ, vẫn gọi là tông này, phái kia. Nhưng, bọn họ hoàn toàn khác vương triều, tông phái trong quá khứ. Đem toàn bộ người tu chân đều lấy pháp luật ngưng tụ chặt chẽ lại với nhau, lực khống chế từ trung tâm kéo dài đến thôn trấn tầng dưới chót, quyền uy quốc gia, lực lượng tổ chức, lần đầu tiên toàn diện áp đảo vũ lực cá nhân cường giả, sức khống chế cùng sức động viên chỉnh thể của nó, so với quá khứ thời đại tông phái như rừng. Tiêu hao nội bộ không ngớt, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Đây, chính là hình thái ban đầu của quốc gia tu chân cận đại. Chẳng qua, con đường này, chung quy vẫn là đi không thông. Trong lòng Lý Diệu cảm khái, Hàn Nguyên Thái tràn đầy tự tin, một thế hệ Vân Tần mới của bọn họ, ở sau khi tiêu diệt bệnh cũ tông phái nội đấu, là có thể giang sơn vĩnh cố, thống trị ngàn ngàn vạn vạn năm bất diệt. Nhưng đây là điều không có khả năng. Mặc dù ở dưới tình huống hoàn mỹ nhất, những người tu chân lệ thuộc quốc gia thật sự đoàn kết cao độ, bên trong không sinh ra bất cứ mâu thuẫn nào, đem hiệu suất lợi dụng tài nguyên đẩy đến mức tận cùng, cũng không cách nào giải quyết một cái vấn đề mang tính căn bản. Đó là, người tu chân thời đại cổ điển, trên cơ bản đều là từng cái hang không đáy, chỉ có vào không có ra, cùng lúc tiêu hao lượng lớn tài nguyên, lại không sản xuất quá nhiều sản phẩm hữu dụng đối với xã hội. Một người tu chân, từ thức tỉnh linh căn bắt đầu, một đường tu luyện đến cảnh giới kết đan, nguyên anh thậm chí hóa thần trở lên, cần tiêu hao bao nhiêu tinh thạch, bao nhiêu linh đan diệu dược, bao nhiêu thiên tài địa bảo. Những tinh thạch, linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo này, lại cần bao nhiêu dân chúng, bao nhiêu linh điền cùng bao nhiêu núi cao sông lớn mới có thể cung cấp. Sau khi cắn nuốt nhiều tài nguyên như vậy, tu luyện thành tuyệt thế cao thủ này lại có thể cung cấp cái gì cho xã hội đây? Lý Diệu biết, người tu chân thời đại cổ điển, dứt bỏ những tà tu, ma đầu tâm thuật bất chính, làm sằng làm bậy kia bất luận, cho dù là người tu chân danh môn chính phái, thường thường cũng chỉ chú trọng vũ lực, coi thường mọi nghề nghiệp không thể tăng lên vũ lực. Mặc dù hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma cũng tốt, nói trắng ra là, sản phẩm chủ yếu bọn họ có thể cung cấp cho xã hội, chính là vũ lực. Khi tuyệt đại bộ phận tinh anh của một thế giới, sau khi cắn nuốt tuyệt đại bộ phận tài nguyên, có khả năng phát ra sản phẩm duy nhất chính là vũ lực, nhiều vũ lực như vậy khẳng định sẽ dư thừa. Muốn để một xã hội như vậy đi lên con đường tuần hoàn tốt đẹp, không ngừng phát triển, mà không bị vũ lực quá độ bành trướng đè sập, liền chỉ có một phương pháp lấy vũ lực dư thừa, hướng ra thế giới bên ngoài mở rộng, không ngừng đoạt lấy nhiều tài nguyên hơn nữa. Cho nên, ở giai đoạn sau của thời đại cổ tu, trong 3.000 đại thế giới, không ít thế giới đi trước một bước, sau khi hoàn toàn tiêu diệt tông phái như rừng, hỗn loạn phân tranh không ngớt, tập quyền cao độ bên trong, tính xâm lược cùng sức chiến đấu của nó đều nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, đều đi lên con đường binh nghèo hiếu chiến. Mở rộng ra bên ngoài. Học giả lịch sử của liên bang, đem con đường này, xưng là con đường chủ nghĩa quân Việt cổ điển. Ngay từ đầu, con đường này tựa như là thành công. Ở trước mặt đại quân người tu chân thực hành chủ nghĩa quân Việt cổ điển, lấy lý niệm quốc gia ngưng tụ cao độ, như thép như sắt, các trung cổ tu chân giới vẫn hãm sâu vào vòng xoáy tông phái như rừng, nội loạn không dứt, người tu chân tự do tản mạn, vô tổ chức vô kỷ luật, không có chút sức chống cự nào cả, đều bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mở rộng luôn có cực hạn, khi đại bộ phận trung cổ tu chân giới trong 3.000 thế giới đều bị tiêu diệt, còn lại đều là tu chân giới chủ nghĩa quân Việt cổ điển như sói như hổ, kẻ mạnh va chạm liền không thể tránh được. Đó là thời đại lần đầu tiên 3.000 thế giới toàn diện nội chiến trên sách sử nói. Cũng chính là giai đoạn sau của lần nội chiến chiến hỏa thổi quét 3.000 thế giới này, yêu tộc được sáng tạo ra lượng lớn, hơn nữa thừa dịp từng cái tu chân giới chủ nghĩa quân Việt cổ điển đấu lưỡng bại câu thương, hấp hối, đảo khách thành chủ, xưng bá vũ trụ, mở màn thời đại 3.000 năm đại hắc ám. Xét đến cùng, vấn đề của thế giới tu chân chủ nghĩa quân Việt cổ điển ở chỗ, nó không thể giải quyết mâu thuẫn người tu chân đối với tài nguyên, chỉ có vào không có ra, chỉ là dùng xâm lược cùng chinh phục không ngừng, đem mâu thuẫn này lần lượt che giấu. Nhưng, trong quá trình không ngừng xâm lược và chinh phục, khát vọng của người tu chân đối với vũ lực chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, khi xâm lược cùng chinh phục chịu kìm kẹp, quân quốc có mạnh nữa, cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Mà tình huống của thánh giới sẽ chỉ càng thêm bi kịch. Bởi vì 3.000 thế giới bên ngoài, ở 4.000 năm trước thời đại cổ tu, đuốc vũ trụ cùng tinh hải truyền tống trận trước kia văn minh bàn cổ lưu lại còn chưa bị phá hỏng, 3.000 thế giới tạo thành mạng lưới, lui tới câu thông rất nhanh và tiện, mặc dù lấy trình độ kỹ thuật của cổ tu, cũng có thể làm đến vượt qua tinh hải viễn chinh. Cho nên, làm một cái thế giới cổ tu hoàn thành từ trung cổ tông phái thời đại triều chủ nghĩa quân Việt cổ điển thời đại lột xác sau, nó là có thể dễ dàng hướng ra phía ngoài động xâm lược, dời đi bên trong mâu thuẫn. Nếu vận khí không tệ, nó thậm chí có thể ở trong mấy trăm năm, hơn 1.000 năm cắn nuốt vài cái thậm chí mấy chục tu chân giới tương đối lạc hậu, trở thành một quái vật lớn vắt ngang vũ trụ, chu kỳ sinh mệnh của nó có thể kéo dài đến mấy ngàn năm. Nhưng cổ thánh giới lại bị bao vây ở trong hắc ám tinh vân thật dày, rất khó nhảy ra. Hơn nữa thời đại khác nhau, trải qua mấy vạn năm chiến loạn, bây giờ mạng lưới giao thông vũ trụ bên ngoài sớm bị phá hư 7-8 phần, độ khó viễn chinh vũ trụ tăng lên rất nhiều. Với lại, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, bây giờ trong vũ trụ căn bản không có nửa quả hồng mềm nào có thể bóp, không nói chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh quái vật như vậy, mặc dù là tinh diệu liên bang trăm năm trước, cũng căn bản không dưới cổ thánh giới. Cho dù cổ thánh giới thật sự phát triển đến thời đại chủ nghĩa quân Việt cổ điển, lại có thể đi chinh phục ai? Không có đối tượng mới để chinh phục, bộ chế độ uống rượu độc giải khát này là căn bản không duy trì nổi. Lý Diệu tin tưởng thành ý của Hàn Nguyên Thái, cũng tin tưởng hùng tâm tráng trí của Vân Tần nhiếp chính Hàn Bạc Lăng kia, càng tin tưởng Vân Tần tu chân giới bây giờ ở trạng thái tốt nhất, đoàn kết một lòng, tổ chức hiệu suất cao. Nhưng đó là vì bọn họ gặp phải uy hiếp mạnh mẽ từ bên ngoài, mà lại có toàn bộ thế giới có thể đi không ngừng chinh phục. Đợi tới sau khi bọn họ lật đổ Đại Kiền, dẹp yên bốn biển, nhất thống thiên hạ thì sao? Không thể tìm được lối ra mới cho vũ lực dư thừa, Lý Diệu không cảm thấy cái gọi là Vân Tần Vương Triều này có thể chống đỡ qua 500 năm. Đây là mâu thuẫn có tính căn bản không thể giải quyết. Người tu chân chỉ có dựng lên lý niệm phục vụ vì nhân dân, đem lượng lớn tài nguyên mình cắn nuốt, đều lấy nhiều loại hình thái bao quát nhưng không cực hạn ở vũ lực trả lại cho đại chúng, để tài nguyên không ngừng lưu động ở giữa người tu chân cùng người thường, sinh sôi không thôi. Xã hội này mới có thể đi lên con đường tuần hoàn tốt, có thể liên tục phát triển. Nói đến cùng, cái gọi là tu ác tính đã không phải tông phái, cũng không phải quân quốc, mà là người tu chân chỉ biết đòi lấy, không biết hồi báo, như hố đen cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt tài nguyên, lại không hữu dụng cái rắm gì cả. Một nguyên anh lão quá sinh ra, rốt cuộc phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, sau lưng cất giấu bao nhiêu sức người sức của chứ. Cũng đừng nói nguyên anh lão quái này tự cao thần thông quảng đại, làm sằng làm bậy, hoành hành không kiên kỵ, phá hư trật tự xã hội hiện có. Cho dù hắn tôn sùng cuộc sống nhàn vân giả hạt, tiêu diêu tự tại, chuyên chú vào bản thân tu luyện, không hỏi việc đời, không làm ra chút cống hiến nào với xã hội, tu luyện đến cuối cùng, bị thiên kiếp đánh chết, phá vỡ hư không, nhiều tài nguyên như vậy không phải lãng phí vô ích sao? Thậm chí, cho dù hắn ngẫu nhiên đi ra hành hiệp trượng nghĩa, trảm cái yêu trừ cái ma, chút cống hiến này, có quan hệ tỷ lệ thuận với tài nguyên hắn tiêu hao sao? Tu chân giới dị dạng như vậy, mặc dù khoác lên bộ áo giáp chủ nghĩa quân Việt cổ điển, tiến hóa trở thành hình thái quốc gia cận đại, cũng khó có thể duy trì. Người Vân Tần đi ở trên một con đường sai lầm. Lý Diệu cực kỳ rõ ràng một điểm này. Nhưng hắn chưa bởi vậy mà xem thường người Vân Tần, xem thường Hàn Nguyên Thái cùng với vị một trong tứ hung, Hàn Bạc Lăng càng thêm anh hùng xuất sắc kia. Lý Diệu tự mình hiểu lấy. Hắn có thể hiểu những đạo lý này, không phải hắn thông minh, mà là hắn đứng ở trên vai vô số tiền bối, là vô số học giả lịch sử cùng nhà xã hội học dốc hết tâm huyết tổng kết ra. Đám người tu chân cổ thánh giới, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, kinh nghiệm giáo huấn nào cũng phải dựa vào tự mình tổng kết tích lũy, như người mù cưỡi ngựa mù, ở trong đêm dài vạn cổ đau khổ mò mẫm, có thể đi tới một bước này, đã rất khá rồi. Như vậy, người Vân Tần có khả năng hợp tác không? Vấn đề này, có hai cách nói. Một mặt, người Vân Tần đi là con đường chủ nghĩa quân Việt cổ điển, có chỗ tương tự với con đường chủ nghĩa quân Việt hiện đại của chân nhân loại đế quốc, hai bên có lẽ sẽ ăn nhịp với nhau. Nhưng từ cách nói năng và khí khái của Hàn Nguyên Thái có thể nhìn ra, huynh trưởng hắn Hàn Bạc Lăng càng là một nhân vật hùng tài đại lược, vượt lên trên thời đại. Nhân vật như vậy, nếu có thể đưa tới liên bang, để hắn đi xâm nhập nghiên cứu lịch sử, hắn có thể từ trong kết cục thảm thiết lần đầu tiên tu chân giới nội chiến, hấp thụ một ít giáo huấn, nhận thức được đường này không thông, do đó đi lên con đường hoàn toàn ngược lại hay không? Thực sự chút xấu hổ. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là, có chân nhân loại đế quốc nhân tố phiền toái này xen vào giữa, nếu liên bang không nghĩ cách tiếp nhận đám cổ tu này, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đế quốc mượn sức qua. Nếu ta là thám báo hạm đội viễn chinh của đế quốc, sau khi phát hiện cổ thánh giới, hiểu biết thế cục nơi đây, Hàn Bạc Lăng nhất định là đối tượng tiếp xúc ta chọn. Như vậy, bên cạnh Hàn Bạc Lăng, có thể đã có người tu tiên đế quốc tồn tại, hơn nữa đang âm thầm triển khai kế hoạch nào đó hay không? Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng, nghĩ nghĩ, khẽ ho khan một tiếng, đưa tới hai tu sĩ Vu Mang Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạt. Hai tu sĩ Vu Mang một béo một gầy này, ở sau khi biết được thân phận linh thú thượng nhân của hắn, sợ tới mức hồn phi phách tán, tè ra quần, đứng cũng đứng không nổi, quỳ mọp ở trên mặt đất liên tục dập đầu, xin hắn tha mạng. Lý Diệu tự nhiên không có hứng thú so đo với lũ tôm cá nhỏ này, dù sao mấy ngày nay qua lại với hai người cũng coi như quen thuộc, biết hai người vẫn chưa từng hoạt động làm sằng làm bậy, ở vùng Vu Nam đánh giá coi như không tệ, liền bảo hai người bọn họ đảm đương tùy tùng tạm thời. Đem hai cha con họ Lăng gọi tới. Rất nhanh, hai cha con Lăng Thủ Kính cùng Lăng Lan Nhân thấp thỏm bất an xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Lý Diệu chưa đợi đối phương thi lễ, vung tay lên, gọn gàng dứt khoát nói, bản thượng nhân vừa rồi đã tán gẫu với Hàn Nguyên Thái, tình huống đại khái sao, cũng đều thăm dò rõ rồi, nói một chút đi, các ngươi cụ thể muốn cái gì, lại có thể đưa ra điều kiện gì. Đại kiền Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính cùng con gái Kim Đan nữ kiếm tu Lăng Lan Nhân liếc nhau, hai cha con đều không rõ lão quái vật âm tình bất định, trừng mắt tất báo, tâm địa độc ác này rốt cuộc tính tình thế nào, càng không biết hắn và Hàn Nguyên Thái rốt cuộc tán gẫu những gì. Nhìn gương mặt hơi tỏ ra non nớt, mi tâm lóng lánh một chút bớt màu xanh lục, không có chút cảm xúc nào kia của Lý Diệu, trong lòng hai người càng thêm thấp thỏm hẳn lên. Lăng Thủ Kính thầm nghĩ, Nguyên Anh lão quái mang bang nơi kém văn minh như vậy, sợ không phải đạo lý lớn trung hiếu chương nghĩa gì có thể thuyết phục, vẫn là trực tiếp nói thật đi. Hắn vội ho một tiếng, nói, thượng nhân, bản sứ lần này tới Vu Nam, trừ muốn sắc phong hỏa vô kỵ làm Vu Nam thổ ti, còn mang đến cho toàn bộ Vu Nam tu chân giới, thượng phẩm tinh thạch 1 vạn cân, tinh thiết dùng để tinh luyện thần binh lợi khí 3 vạn cân, các loại đan dược nguyên liệu đối với tu luyện rất có lợi 5 vạn cân. Bây giờ thượng nhân là cao thủ số 1 Vu Nam, tu sĩ Vu Mang đều đối với thượng nhân nói gì nghe nấy, kính sợ có thừa, mấy thứ này, nếu giao cho thượng nhân đến xử trí, nghĩ hẳn là công bằng nhất. Lý Diệu không dao động, hừ lạnh một tiếng, còn có gì nữa? Lăng Thủ Kính do dự một phen, khẽ cắn môi nói, chuyện xảy ra đột nhiên, bản sứ cũng nói thật với thượng nhân, mấy thứ này, vốn đều là chuẩn bị cho Hắc Nguyệt Tôn Giả, nhưng Hắc Nguyệt Tôn Giả là cảnh giới gì? Vẻn vẹn một gã Nguyên Anh kỳ sơ giai mà thôi. Tu vi thượng nhân lại ít nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ bậc cao nhỉ. Lấy thân phận cùng tu vi thượng nhân, phần quà tặng này quả thực ít rồi, chờ ta đem tin tức thượng nhân phá quan mà ra, thần công đại thành truyền về triều đình cùng toàn bộ đại kiền tu chân giới, triều đình tự nhiên sẽ không bạc đãi tuyệt thế cường giả như thượng nhân, số lượng vừa rồi. Ít nhất gấp đôi. Lý Diệu vẫn mặt không biểu cảm, không mặn không nhạt nói, ồ. Lăng Thủ Kính càng thêm không rõ tâm tư lão quái vật này, kiên trì nói, Tử Cực Kiếm Tông chính là kiếm phái số 1 thiên hạ, ngự kiếm điển tịch cùng thần binh lợi khí cất giữ vô số, chỉ cần thượng nhân chịu gật đầu mà nói, thần thông, pháp bảo, vô luận cái gì, tất cả không phải vấn đề. Đúng rồi. Thấy Lý Diệu vẫn là một bộ dáng hứng thú không lớn, tâm tư Lăng Thủ Kính xoay chuyển thật nhanh, tựa như nghĩ tới cái gì, có chút hưng phấn nói, lấy tu vi trước mắt của thượng nhân, mặc dù ở trong triều đình phong hầu bái tướng, trở thành quan to địa phương, cũng không phải chuyện không có khả năng, nếu thượng nhân có hứng thú phương diện này. Hắn thấy Lý Diệu đối với công pháp, pháp bảo, đan dược cùng tinh thạch đều thiếu hứng thú, còn tưởng Vu Mang lão quái này là ở lâu Tây Nam, buồn chán quá, muốn làm quan cho đã ghiền. Trong lòng Lý Diệu dở khóc dở cười. Thật không hiểu nên than thở tốt, hay là nên chửi ầm lên tốt. Đại Kiền và Vân Tần lập trường như thế nào, tạm không nói đến, cảnh giới sứ giả của hai bên chênh lệch quá lớn. Hàn Nguyên Thái nói chuyện với hắn là lý niệm, là đại đạo, là giả tâm, là tương lai. Lăng Thủ Kính nói chuyện với hắn, lại là tinh thạch, đan dược, thần thông cùng pháp bảo. Mấy thứ này, nếu là Vu Mang Nguyên Anh linh thú thượng nhân thật sự chưa tiếp xúc nhiều với đời, có lẽ sẽ bị cái gì mấy vạn cân tinh thạch, đan dược các thứ dụ hoặc. Nhưng, đối với Lý Diệu loại ngồi ôm thế lực mạnh nhất thiên nguyên, Huyết Yêu cùng phi tinh tam giới, từng tiếp xúc với đời mà nói, hắn giờ phút này chỉ muốn lạnh lùng nói một câu. Đừng nói về tiền với ta, tục tằng. Lý Diệu thật sự nghe không nổi nữa, có chút không kiên nhẫn phất phất tay, ta trước nay không kiên nhẫn quản những chuyện vớ vẩn thế tục giới, hỏa vô kỵ cũng tốt, hỏa vô cửu cũng thế, ai làm Vu Mang thổ ti đều không sao cả. Nói đi, trừ chuyện này, các ngươi còn muốn cái gì? Được rồi. Trong lòng Lăng Thủ Kính kích động một phen. Lão quái vật ngầm thừa nhận để hỏa vô kỵ thân cận đại kiền đảm đương Vu Mang thổ ti, vậy nói lên hắn và Hàn Nguyên Thái cũng chưa đàm phán thành công, Vu Nam Ngũ Lộ vẫn có khuynh hướng triều đình. Việc này tuy luân phiên khúc chiết, lại hữu kinh vô hiểm, mục đích lớn nhất đạt thành, Lăng Thủ Kính thở vào một hơi, tiếp tục nói, ngoài ra, bây giờ cục diện đại kiền có chút. Ta đã từ chỗ Hàn Nguyên Thái nghe được rất nhiều thứ, ngươi không cần giấu giếm nữa. Lý Diệu nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, nói thẳng đại kiền khắp nơi đều như nồi cháo, đã nửa chết nửa sống là được. Thượng nhân tuyệt đối đừng tin tưởng Hàn Nguyên Thái nói ngoa. Lăng Thủ Kính cuốn lên, bọn người quỷ tần này gian trá như hồ, hung tàn như sói, trong miệng nói ra nào có nửa câu thật. Trước mắt Đại Kiền các nơi là có chút loạn dân bạo động, phương Bắc cũng không yên ổn, nhưng Đại Kiền trải qua ngàn năm mưa gió, căn cơ thâm hậu đến cực điểm, lại há là mấy đám bọt sóng nho nhỏ có thể đánh chìm được. Đương nhiên, bạo dân liên tiếp khởi sự, yêu ma nhân cơ hội hoành hành, các loại yêu quái quỷ quái đều gây hại nhân gian, làm sinh linh đồ thán, dân chúng gặp họa. Thế gian hỗn loạn như thế, tu sĩ chúng ta cần đứng ra, cứu vạn dân lúc nước lửa. Nếu Vu Nam Ngũ Lộ có thể cung cấp 5 vạn hổ lang chi sĩ, với 500 tu sĩ, do thượng nhân thống soái, một đường bắc thượng. Ha ha! Lý Diệu ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi muốn Vu Nam bỏ ra 5 vạn quân đội, rời khỏi rừng rậm nóng ẩm, đi phương bắc gió lạnh thấu xương, liều mạng với quỷ Tần Lan Kỵ năm trước vừa mới đại phá 30 vạn thiết giáp trọng kỵ của triều đình. Thượng nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Điểm ấy Lăng Thủ Kính đã sớm nghĩ tới, có thể lên làm Nguyên Anh, ai cũng không ngốc, cho dù là linh thú thượng nhân, Vu Mang Nguyên Anh như vậy, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu quá phận như vậy. Lăng Thủ Kính lại là có một phen tính toán khác, tràn đầy tự tin nói, thượng nhân yên tâm, người đất Bắc không tập thủy chiến, người đất Nam không tập mã chiến, đạo lý như vậy, tự nhiên ai cũng biết, bản sứ tuyệt không có ý tứ để Vu Mang hổ lang chi sĩ Bắc Thượng U Vân Thảo Nguyên, chịu chết vô ích. Nói thật, người quỷ Tần tuy dũng mãnh hung hãn, nhưng ở trước mặt lực lượng thật sự của tinh nhuệ triều đình cùng Đại Kiền tu chân giới, vẫn không chịu nổi một đòn. Chẳng qua, nội địa Đại Kiền bây giờ, lại là yêu ma giữa đường, xài lang hoành hành, quỷ mị ùng ùng, đại bộ phận tinh nhuệ triều đình cùng tu sĩ bậc cao đều bị lũ yêu ma, xài lang cùng quỷ mị đó gắt gao bám trụ, không thể động đậy, mới cho người quỷ Tần một tia cơ hội có thể thừa dịp. Muốn đem tinh nhuệ triều đình cùng chủ lực tu chân giới điều đến phương Bắc, yêu ma quỷ quái nội địa sẽ không chịu khống chế, trở nên càng thêm bành trướng, cuối cùng gặp họa còn không phải dân chúng sao. Cho nên, ý tứ bản sứ là, đem dũng sĩ cùng tu sĩ Vu Mang Vu Nam đều xuất phát đến vùng Đông Nam đóng giữ, đi trấn áp Bạch Liên chi loạn địa phương. Kể từ đó, có thể điều động ra rất nhiều lực lượng Đông Nam tu chân giới cùng cường binh triều đình, đi bắt thượng tiêu diệt quỷ Tần. Lý Diệu sửng sốt, đề nghị này lại là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Lăng Thủ Kính khô môi múa mép, tiếp tục cổ động, Đông Nam Đại Kiền, mạng lưới sông ngòi dày đặc, rất nhiều hồ nước, đồi gò khắp nơi, khí hậu ấm áp mà ẩm ướt, rất tương tự với rừng rậm Vu Nam, nghĩ hẳn không đến mức xuất hiện vấn đề viễn chinh U Vân không hợp khí hậu. Hơn nữa, vùng Đông Nam là đất lành linh khí nồng đậm, nơi màu mỡ nhất của Đại Kiền, dũng sĩ Vu Nam, người nào không muốn tới kiến thức một phen chứ? Không biết Hàn Nguyên Thái vừa rồi là hướng thượng nhân giải thích Bạch Liên giáo như thế nào? Bạch Liên giáo đồ kia, tất cả đều là lệ quỷ hung thần ác sát, tàn bạo đến cực điểm. Giáo chủ của chúng Vạn Minh Châu, càng là Vạn Quỷ Chi Mẫu, hung danh lan xa, dựa vào hút tinh khí, máu thịt con người mà sống. Chính cái gọi là Bạch Liên lướt qua, không còn một ngọn cỏ, sau khi Bạch Liên lệ quỷ cuồn cuộn, hội tụ thành đại quân, như cơn lốc quét ngang qua lãnh thổ, mấy chục thôn trấn đều bị quét sạch, đừng nói người sống, cho dù là gà chó, đều hóa hết thành hung hồn lệ quỷ. Đó cũng là thảm kịch nhân gian từng xảy ra. Trảm yêu trừ ma chính là chức trách không thể chối từ của tu sĩ chúng ta, đây là nghĩa cử thay trời hành đạo, công đức vô lượng. Huống chi, thượng nhân bế quan mấy chục năm, rốt cuộc thần công đại thành, phá quan mà ra, cho dù không muốn lưu danh sử sách, ít nhất cũng từng muốn danh chấn thiên hạ, mà không phải ở góc Tây Nam này, không có tiếng tăm gì sống quãng đời còn lại, tọa hóa chứ. Nhìn bộ dáng đúng lý hợp tình, giúp lòng tâm sự của Lăng Thủ Kính, đáy lòng Lý Diệu bỗng dâng lên một cảm xúc không nói rõ được. Đứng ở sử quan văn minh hiện đại của Tinh Diệu Liên bang để nhìn, nếu Hàn Nguyên Thái nói không sai, vậy Bạch Liên chi loạn hẳn có thể phân loại đến phạm trù khởi nghĩa nông dân. Điều khiển binh sĩ Tây Nam Mang tộc đi trấn áp nông dân khởi nghĩa, đây là chuyện Lý Diệu không thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy phương thức tư duy của mình cùng Lăng Thủ Kính chênh lệch thật sự quá lớn, so với chênh lệch của hắn cùng Hàn Nguyên Thái còn lớn hơn, tiếp tục câu thông chỉ là lãng phí thời gian quý giá của hắn. Bản thượng nhân đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Diệu búng ngón tay thản nhiên nói. Lăng Thủ Kính hơi ngẩn ra, không hiểu sao vừa rồi còn nói chuyện tốt đẹp, lão quái vật này bỗng nhiên lại biến sắc mặt. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm gì, sợ dẫn lên tâm lý bắn ngược của lão quái vật, với lại lão quái vật cũng chưa từ chối ngay tại chỗ. Vậy là còn có đường sống thương lượng, cùng lắm lại từ từ đàm phán điều kiện là được. Lập tức thi lễ thật sâu, theo con gái cùng nhau rút lui rời đi. Đợi chút. Lý Diệu bỗng nhiên nói, ngươi đi, con gái ngươi lưu lại. Lăng Thủ Kính lão đảo một cái, nghẹn họng trố mắt, cái trán trong tích tắc toát ra mồ hôi lạnh. Lăng Lan Nhân cũng hé cặp môi thơm, nhịn không được trùng mình. Cái này, tiểu nữ. Ở dưới ánh mắt khí thế bức người của Lý Diệu nhìn chăm chú, Lăng Thủ Kính hoàn toàn rối loạn chừng mực, không biết nên ứng phó như thế nào. Lăng Lan Nhân kim đan nữ kiếm tu này lại có vài phần ngạo khí, hít sâu một hơi, rất nhanh trấn định, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân yên tâm, linh thú thượng nhân chính là lão tiền bối trăm năm trước đã danh chấn Vu Nam, đức cao vọng trọng, có lão nhân gia ở đây, còn sợ con gái sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Lý Diệu cười cười, đứa bé này, cũng biết nói chuyện đấy. Yên tâm, bản thượng nhân chẳng có chút nào liên quan tới bốn chữ đức cao vọng trọng, nhưng cũng không đến mức làm khó dễ ngươi một tiểu gia hỏa kim đan kỳ như vậy. Nghe nói ngươi là một trong các môn nhân trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tử Cực Kiếm Tông mấy chục năm qua, giữ ngươi lại. Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện Tử Cực Kiếm Tông mà thôi. Cha con Lăng gia liếc nhau, lúc này mới hơi yên tâm. Cẩn thận nghĩ, linh thú thượng nhân này tuy là có tiếng hung tàn bạo ngược, nhưng lại chưa nghe nói hắn là quỷ háo sắc. Huống chi hắn ít nhiều cũng phải cố kỵ một phen uy danh của Tử Cực Kiếm Tông, không đến mức vì mưu cầu khoái cảm nhất thời, triệt để đắc tội Tử Cực Kiếm Tông nhỉ. Tử Cực Kiếm Tông chỗ dựa lớn của Lăng gia, bởi vì liên lụy đến vụ án Vương Hỷ, trước mắt đang lúc bấp bênh, nếu có thể được một lão quái vật sâu không lường được như vậy vươn tay giúp đỡ, tuyệt đối là chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cầu còn không được. Nghĩ đến đây, Lăng Thủ Kính phân phó con gái vài câu, thấp thỏm bất an rời khỏi vườn hoa. Lăng Lan Nhân thu thập tâm cảnh hỗn loạn, lại thi lễ với Lý Diệu, không biết tiền bối muốn biết tin tức gì của tệ phái, vãn bối không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Ô! Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi thong thả, như có chút đăm chiêu nói, trăm năm trước, khi bản thượng nhân chưa tiến quân Nguyên Anh cảnh giới, đối với tình huống đại kiền tu chân giới hiểu biết không nhiều, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, được xưng là kiếm phái số một thiên hạ, như vậy môn nhân đệ tử. Tự nhiên đều là tu luyện phép khống chế phi kiếm. Đây hầu như là một câu lời thừa, tên cũng đã là Tử Cực Kiếm Tông, chẳng lẽ đệ tử còn có thể tu luyện Lan Nha Bổng hay sao? Lăng Lan Nhân lại không dám toát ra chút ý khinh thường ở trước mặt lão quái vật này, thành thành thật thật nói, thượng nhân nói không sai, môn nhân Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, quả thật là lấy tu luyện phi kiếm là chính, kim có một số tế luyện chiến đao, trường thương làm pháp bảo, tóm lại đều là 18 loại binh khí. Cực ít giống Vu Nam tu chân giới, thuần hóa độc trùng mãnh thú, tế luyện chiến phiên khói độc. Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, bây giờ có 10 vạn môn nhân, Lăng Tiêu kiếm sĩ 5.000, bọn họ đều là cao thủ kiếm khí hóa cầu vồng, xông thẳng 9 tầng trời, còn có 7.6 Nguyên Anh kiếm tiên, thủ đoạn càng thêm xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng. Lăng Lan Nhân vốn muốn nói Tử Cực Kiếm Tông có 7 Nguyên Anh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được một gã Nguyên Anh trong đó, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, Lâu Trùng Tiêu đã mất mạng, không thể không sửa lời, nhưng ảm đạm đau lòng, ngay cả phía sau tự biên tự diễn, cũng nói ra khô khốc không có chút hương vị. Trong đó, cô sợ mình yếu đi khí thế, sẽ bị lão quái vật trước mắt này khinh thường, khẽ cắn cặp môi thơm, tăng thêm giọng điệu nói, sư thúc ta Yến Ly Nhân, một thân tu vi tới hóa cảnh, xông lên cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, hắn đối với kiếm đạo cùng nhiệt cực điểm, ở trong tu chân giới có danh hiệu kiếm si. Được công nhận một trong tam thánh đại kiền tu chân giới, một người một kiếm, có thể làm trăm vạn hùng binh run sợ. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, kiếm si Yến Ly Nhân. Lý Diệu chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, tạm thời đặt ở một bên, tiếp tục hỏi, tốt, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi đã có 10 vạn môn nhân, 5.000 Lăng Tiêu kiếm sĩ, nghĩ hẳn còn có gia tộc phụ thuộc, đệ tử tông phái số lượng nhiều hơn nữa, nhiều người như vậy đều là luyện kiếm, như vậy phi kiếm của các ngươi từ đâu mà có, là tự mình luyện chế? Hay là mua từ nơi khác? Là tự luyện chế. Đây không phải bí mật gì, Lăng Lan Nhân một năm một mười nói, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta đã là kiếm phái số một thiên hạ, lượng nhu cầu đối với pháp bảo loại đao kiếm cực nhiều, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, đều phải tổn hại vô số phi kiếm, sao có thể mua từ nơi khác? Tử Cực Kiếm Tông, ngồi ôm thiên hạ danh sơn, Bách Nhận Sơn, đó là chỗ đầu mối hội tụ mạch khoáng trong thiên hạ, trong mỏ ẩn chứa nhiều tới mấy ngàn loại tài liệu kim loại và đá quý, hàng năm đào móc ra thiết tinh, cổ đồng đều vô số kể. Hơn nữa, ở trong phạm vi thế lực Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, còn có chín dòng linh tuyền linh năng cực kỳ dư thừa, lại ẩn chứa các loại vật chất kỳ diệu, lấy nước suối này, lại thêm dị hỏa sâu trong Bách Nhận Sơn, vạn năm không tắt, có thể tế luyện ra thần binh lợi khí thiên hạ vô song. Một mặt khác, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta thành lập mấy trăm năm nay, vơ vét ghi chép các đời vô số kiếm tiên, từ trong đó tìm kiếm được không ít dấu vết để lại, cũng ở các nơi khai quật ra lượng lớn di tích kiếm tiên, chiếm được không ít thần binh lợi khí, hồng hoang linh bảo thượng cổ thời đại, nếu là kiếm tiên cấp độ nguyên anh, thường thường sử dụng các thượng cổ linh bảo này. Ánh sao chợt lóe ở đáy mắt Lý Diệu, cho nên, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, nhất định có được một nơi luyện khí quy mô rất lớn, hơn nữa còn chất chứa không ít tài liệu kim loại và đá hiếm có. Lăng Lan Nhân gật gật đầu, không sai. Đây là chuyện thiên hạ đều biết, Lăng Lan Nhân không có khả năng nói dối. Tốt. Lý Diệu gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, bản thượng nhân cũng không cần thiết giấu ngươi, bản thượng nhân mấy chục năm qua, quả thực có một phen cơ duyên nho nhỏ, được chút tạo hóa không nói cho người ngoài, mới có cảnh giới hôm nay. Rốt cuộc là cơ duyên, tạo hóa gì, ngươi không cần phải biết, biết nhiều, không có lợi. Trước mắt, bản thượng nhân thần công đại thành, lại còn cần một ít pháp bảo, binh khí tiện tay. Lăng Lan Nhân mắt sáng ngời, vội vàng nói, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, là có pháp bảo, binh khí thượng hảo. Lý Diệu khoát tay áo, nói, pháp bảo bản thượng nhân sử dụng, có muôn vàng sợi dây dưa vợi bản mạng thần thông, lại cần tự mình tế luyện, chẳng qua vô nam xa xôi, sản vật không nhiều, đặc biệt mỏ quặng kim thạch cực ít, phẩm giai kim loại sản xuất cũng tương đối thấp kém, càng không có linh tuyền, dị hỏa cùng lô đỉnh thích hợp luyện khí. Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, mấy thứ này đều đã không thiếu, bản thượng nhân thật ra muốn hỏi một câu, có thể hay không hướng Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, mượn một chỗ luyện khí, còn có linh tuyền, dị hỏa cùng với tài nguyên khoáng sản kim thạch, thiên tài địa bảo các thứ tế luyện pháp bảo, cái này, hợp quy củ các ngươi không? Thì ra lão quái vật là có ý này, Lăng Lan Nhân thở vào một hơi, tươi cười rạng rỡ nói, hoàn toàn không có vấn đề, thượng nhân nếu chịu đại giá quang lâm, trên dưới tệ phái cực kỳ hoan nghênh. Tử Cực Kiếm Tông chúng ta luyện chế phi kiếm, vốn không chỉ cung ứng đệ tử của mình sử dụng, còn có rất nhiều tiêu thụ bên ngoài, buôn bán cho tông phái khác, ngay cả mấy chi cường binh trong triều đình, bao gồm Ngự Lâm quân ở trong, sử dụng phần lớn là chiến đao cùng phi kiếm Tử Cực Kiếm Tông chúng ta luyện chế. Cũng có không ít tu sĩ bậc cao, là có ý giống thượng nhân, không muốn sử dụng pháp bảo người khác luyện chế, mà tông phái của mình, lại thiếu chỗ luyện chế pháp bảo cường đại, còn thiếu một ít tài liệu mấu chốt. Như vậy, cũng sẽ tới mượn chỗ Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, mua tài liệu ắt không thể thiếu, luyện chế pháp bảo của mình. Ở phương diện này, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta trước nay danh dự tốt đẹp, chẳng những có thể cung cấp tài liệu quý hiếm đầy đủ nhất, nơi luyện khí tốt nhất khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả đồng tử trong lửa, công nhân rèn, cao thủ thử kiếm luyện khí cần đều đầy đủ mọi thứ, vô luận trong quá trình luyện chế, hay là sau luyện chế, đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút bí mật nào ra ngoài. Vô luận thượng nhân muốn luyện chế pháp bảo gì, đến Tử Cực Kiếm Tông chúng ta là lựa chọn tốt nhất, khắp thiên hạ cũng không có tông phái thứ hai, có thể ở phương diện này vượt qua Tử Cực Kiếm Tông chúng ta. Lý Diệu gật gật đầu. Thật ra hắn ở dọc theo đường đi, thông qua nghe lén đã đại khái làm rõ, Tử Cực Kiếm Tông này là siêu cấp hợp thể tập đoàn vũ khí, quân công và khai thác mỏ quy mô lớn nhất Đại Kiền Vương Triều. Cho nên hắn mới có thể nhẫn nại, tán gẫu nhiều như vậy với Lăng Lan Nhân. Lý Diệu quả thực cần luyện chế một ít pháp bảo, không phải loại phi kiếm chiến đấu dùng là, mà là linh kiện đuốc vũ trụ. Lý Diệu lúc từ thiên nguyên giới xuất phát, trong không gian chứa vật phẩm của Tàu Hỏa Tinh, quả thật mang theo một cây đuốc vũ trụ đẳng cấp cao cùng lượng lớn linh kiện dùng để duy tu. Nhưng, vũ trụ mênh mông, đường đi khúc chiết, trong trăm năm đã xảy ra vô số tình huống bất ngờ, đặc biệt một lần đó từ hệ thống hằng tinh kép tìm được đường sống trong chỗ chết, làm hắn tiêu hao lượng lớn linh kiện trên đuốc vũ trụ để duy tu Tàu Hỏa Tinh. Một mặt khác, độ đặc của hắc ám tinh vân, cùng với trình độ quỷ dị của các loại bụi vũ trụ, xa xa vượt qua hắn đánh giá, thông qua vài lần phóng ra mang tính thực nghiệm đến xem, hiệu quả truyền linh ba tín hiệu trong hắc ám tinh vân không tốt. Cho nên, xuất phát từ bảo hiểm, Lý Diệu phải tiến hành duy tu và cường hóa toàn diện đối với đuốc vũ trụ, mới có thể bảo đảm tín hiệu trong thời gian ngắn xé rách không gian bốn chiều, phóng trở lại quê nhà. Quê nhà lại phóng ra lượng lớn cấu kiện cánh cổng vũ trụ tới, do Lý Diệu hoàn thành lắp ráp, mới có thể thực hiện nối tiếp không kẽ hở giữa hai cái thế giới. Công tác duy tu cùng cường hóa đuốc vũ trụ, có thể tiến hành ở vệ tinh của tinh cầu, thậm chí không gian vũ trụ xa hơn. Nhưng không bột đố gột nên hồ, Lý Diệu trước hết phải luyện chế ra lượng lớn cấu kiện duy tu cùng cường hóa mới được. Đây là luyện khí trong thế giới hiện thực, không phải chơi game, không có khả năng tùy tùy tiện tiện ném một chút quặng sắt vào, đinh đinh đang đang nửa ngày là có thể đúc ra thành phẩm. Lý Diệu trước khi xuất phát từng tiếp nhận huấn luyện châm chích, phương án duy tu và cường hóa đã thuộc nằm lòng, trên kỹ thuật cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn tính thô sơ giản lược một phen, tổng cộng có 122 loại tài liệu quý hiếm, là trong những càn khôn của hắn không có mang theo hoặc là số lượng không đủ. Hơn nữa, nếu là lấy cổ pháp luyện khí, ưu khuyết của dịch làm nguội cùng dị hỏa khi luyện khí sử dụng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm. Hắn không có khả năng ở Vu Nam rừng rậm loại địa phương không có chút cơ sở công nghiệp luyện khí này, luyện chế ra cấu kiện pháp bảo tinh vi hiện đại hóa nhất. Cổ thánh giới không có tông phái như Bách Luyện Tông, thuần túy lấy luyện khí làm nghề chính. Tử Cực Kiếm Tông hợp thể xưởng quân sự, khai thác mỏ, như vậy đã là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hơn nữa, Lý Diệu còn tính tới một sự kiện. Tử Cực Kiếm Tông bị liên lụy đến trong vụ án Vương Hỷ, trở thành đối tượng săn bắn toàn bộ tu chân giới như hổ rình mồi. Trong đó, có lẽ cũng có nhân tố nghề vũ khí siêu lợi nhuận, khiến các bên mơ ước. Nhưng, Tử Cực Kiếm Tông chung quy là siêu cấp đại phái thâm căn cố đế, chỉ riêng Nguyên Anh đã có 5-6 người, trong đó còn có siêu cấp cao thủ cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Bọn họ tuyệt đối không thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Như vậy, giữa Tử Cực Kiếm Tông và tông phái còn lại của tu chân giới, liền vô cùng có khả năng sẽ bùng nổ một ít ma sát thậm chí xung đột. Lý Diệu muốn lấy thân phận linh thú thượng nhân, trong thời gian ngắn nhất, hợp tình hợp lý danh động thiên hạ, tiến vào vòng tu sĩ bậc cao trung tâm nhất của cổ thánh giới, đây là điểm cắt vào tốt nhất. Vô luận hắn cuối cùng lựa chọn hợp tác với một thế lực nào, hoặc là ai cũng không quan tâm, làm ra tính toán mới, đuốc vũ trụ đều là phải duy tu cùng cường hóa. Cho nên, hắn trước hết đi Tử Cực Kiếm Tông một chuyến, kiếm lượng lớn tài liệu kim loại quý hiếm, luyện chế ra một lô cấu kiện cường hóa thích hợp. Nếu có thể thuận tiện quan sát được phong thái của kiếm si, yến ly nhân loại tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong này khi toàn lực bùng nổ, dựa vào đó đánh giá ra chiến lực đỉnh cấp cổ thánh giới cao thấp, vậy thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Lý Diệu hơi động tâm, ngươi vừa rồi nói, sư thúc ngươi yến ly nhân là một trong tam thánh đại kiền tu chân giới, vậy hai người còn lại là ai? Lăng Lan Nhân nói, sư thúc ta kiếm si yến ly nhân, kiếm thuật thiên hạ vô song, được công nhận kiếm thánh. Ồ! Lý Diệu chớp mắt, ngắt lời của cô, ta vừa rồi nghe Hàng Nguyên Thái nói, đại thái giám Vương Hỷ kia kiếm thuật mới là thiên hạ vô song, là kiếm tiên mạnh nhất cổ thánh giới, như thế nào? Nói bậy! Lăng Lan Nhân như là bị vũ nhục rất lớn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cao giọng nói, Vương Hỷ chẳng qua là một hoạn quan ngũ thể không được đầy đủ, hơn nữa còn làm sằng làm bậy, tội ác tày trời, có tư cách gì xưng lạc thiên hạ vô song? Sư thúc ta mới là kiếm tiên mạnh nhất cổ thánh giới. Kiếm si Yến Ly Nhân là vũ lực cao nhất của Tử Cực Kiếm Tông, loại người tu chân say mê kiếm đạo như Lăng Lan Nhân, đương nhiên là đem Yến Ly Nhân coi là thần tượng sùng bái nhất, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nghe được Lý Diệu thế mà đem một hoạn quan tội ác tày trời đặt tới trên đầu sư thúc, cô không để ý tất cả hét to lên. Câu này vừa ra khỏi miệng, mới ý thức được mình là đang nói chuyện với ai, nhất thời sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tính mạng mình thực ra là thứ yếu, nếu hoàn toàn chọc giận lão quái vật này, mang đến tai họa cho gia tộc thậm chí tông môn, vậy cô thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cũng may cô nhìn trộm, lão quái vật cũng không có ý tứ giận tím mặt, đôi con ngươi đen sì như yết hầu giả thú kia quét hồi lâu ở trên người cô, ngược lại nhếch miệng cười nói, Hàn Nguyên Thái nói, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi là dư nghiệt hoạn đảng, vậy không phải cùng một bọn với Vương Hỷ sao, sao, ngươi đánh giá đối với Vương Hỷ thấp như vậy? Ai, ai là dư nghiệt hoạn đảng? Lăng Lan Nhân nghe truyện trên TV audio CV tức giận đến cực điểm, lại không dám làm càng nữa, ép giọng xuống, miễn cưỡng giải thích, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta là danh môn chính phái truyền thừa gần ngàn năm, môn quy nghiêm cẩn, không khí rất tốt, đệ tử sau khi nhập môn, đạo lý đầu tiên sư phụ dạy bảo, chính là cần cầm ba thước thanh phong. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma vệ đạo, sao có thể cùng một dục với Vương Hỷ loại hoạn quan phản tặc đó? Chẳng qua, sư thúc ta kiếm si Yến Ly Nhân là người lòng không tạp niệm, thành tâm thành ý với kiếm, trừ kiếm đạo, đối với mọi sự vạn vật thế gian đều không thèm để ý. Vương Hỷ sao, ít nhiều coi như là một cao thủ kiếm đạo, hắn biết sư thúc ta kiếm thuật số một thiên hạ hiện nay, năm lần bảy lượt tới tìm sư thúc ta phẩm kiếm luận đạo. Sư thúc ta là cao thủ tịch mịch, thật không dễ gì tìm được một đối thủ có thể chiến một trận, thấy cái mình thích là thèm, nào sẽ quản đối phương là thân phận gì. Cứ như vậy, sư thúc ta và Vương Hỷ định ra ước định một năm một trận, hai người hàng năm đều lấy ra 10 ngày thời gian, cùng nhau luận bàn đánh giá. Có vài năm, bọn họ còn từng cùng nhau dạo chơi sông núi nổi tiếng, nghe nói là đi tìm chiến trường thích hợp bọn họ so đấu, hoặc là sâu trong dãy núi mây mù lan tràn, hoặc là trên biển gió to sóng lớn, hoặc là sâu trong khe hở dưới lòng đất không có ánh mặt trời. Thật ra trên dưới cả phái chúng ta, bao gồm sư phụ ta mấy vị nguyên anh ở bên trong, đều không quá tán thành đi lại quá gần với Vương Hỷ nhân vật kiêu hùng giả tâm bừng bừng như vậy. Nhưng sư thúc ta là si nhân, lại là cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong đăng phong tạo cực, hắn muốn kết giao đạo hữu nào, người khác làm sao ngăn được. Tóm lại, sư thúc ta và Vương Hỷ dây dưa suốt 7 năm, mặc dù chúng ta che giấu như thế nào, chuyện này cũng không tránh được chậm rãi bị toàn bộ tu chân giới biết. Nhưng, ta có thể hướng trời thề, sư thúc ta cùng Vương Hỷ hai người, thật sự chỉ là luận kiếm mà thôi, trừ kiếm, không có chút liên hệ nào nữa, nói chúng ta là dư nghiệt hoạn đảng, cái này thật sự là ngậm máu phun người, vô sĩ cực điểm. Lý Diệu nheo mắt, cười lạnh nói, thật sự lại không có chút liên hệ nào sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Lan Nhân đỏ lên, ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, mấy năm trước, lúc Vương Hỷ thế lớn, quyền khuynh triều giả, đại quân triều đình sử dụng đao thương kiếm kích các thứ, rốt cuộc hướng môn phái nào mua đồ, đều quyết định bởi tay hắn. Khi đó, vừa lúc Ngự Lâm quân, Kỳ Lân quân mấy cánh quân mạnh của triều đình đều cần đổi trang bị quy mô lớn, mua đao kiếm cùng pháp bảo mới, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta trái lại đã làm mấy vụ buôn bán rất lớn. Nhưng, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta vốn là kiếm phái số một thiên hạ, luyện chế binh khí và pháp bảo đều là hàng đầu, cho dù không có quan hệ của sư thúc ta cùng Vương Hỷ, những vụ làm ăn này vẫn sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta. Bây giờ, tông phái khác lại nắm chặt điểm ấy không tha, nói xấu chúng ta là bè lũ Vương Hỷ, thật sự khinh người quá đáng. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn, trong lòng Lý Diệu bật cười. Thật sự là cô bé ngốc tiếp xúc với đời chưa sâu. Chính phủ đại tông mua đồ, đặc biệt mua vũ khí siêu lợi nhuận, không phải chỉ xem chất lượng với giá, quan trọng nhất chính là quan hệ. Nếu không phải có sư thúc ngươi cùng Vương Hỷ tầng quan hệ này, dựa vào cái gì phải đem đơn đặt hàng siêu lớn quân chính phủ đổi trang bị quy mô lớn như vậy giao cho các ngươi làm? Toàn bộ cổ thánh giới, chỉ có một nhà các ngươi biết đúc kiếm hay sao? Mặt khác, Tử Cực Kiếm Tông mấy năm qua, nhất định lợi dụng giao tình cá nhân của kiếm si Yến Ly Nhân và Vương Hỷ, ngầm chiếm không ít đơn đặt hàng vũ khí vốn thuộc về tông phái khác, độc bá toàn bộ thị trường, bởi vậy rước lấy nhiều người tức giận. Bây giờ Vương Hỷ rớt đài, tông phái khác không vây công, ăn của ta nôn ra cho ta, vậy mới là lạ đó. Tổng hợp lại lời Hàn Nguyên Thái và Lăng Lan Nhân hai người nói đến xem, sư thúc kiếm si Yến Ly Nhân của Lăng Lan Nhân là kiếm thánh đại kiền tu chân giới công nhận, cao thủ kiếm thuật số một thiên hạ. Mà Vương Hỷ thế mà có tư cách dây dưa với hắn suốt 7 năm, giữa hai người vẫn có đường sống luận bàn đánh giá. Kiếm thuật của hắn siêu phàm nhập thánh, cũng có thể thấy được phần nào. Về chi tiết của Vương Hỷ và Yến Ly Nhân, có thể về sau chậm rãi hỏi tiếp, Lý Diệu không muốn dây dưa quá nhiều ở trên vấn đề này, chuyển đề tài nói, đại kiền tam thánh, còn có hai thánh, đều là ai? Lăng Lan Nhân đảo đôi mắt đẹp, nghĩ đến thánh thứ hai, trên mặt lại lóe lên một mảng ý cười không biết nên hình dung như thế nào, nói, người thứ hai có thể đánh đồng với sư thúc ta, là quái thánh, khiếu hóa tử ba tiểu ngọc. PS khiếu hóa tử, người ăn xin. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc. Lý Diệu ngẩn ra, cái tên quái gì vậy? Hơn nữa người ta tốt xấu là một siêu cấp nguyên anh lão quái, cứ như vậy gọi người ta khiếu hóa tử, to gan quá rồi nhỉ? Không phải khiếu hóa tử, là khiếu hoa tử. Tử này phải đọc trọng âm. Lăng Lan Nhân cũng có chút dở khóc dở cười giải thích, người trong tu chân giới chúng ta, phần nhiều lấy tử như vậy để tôn xưng đạo hiệu, như là Thiên Tinh Tử, Vân Minh Tử, Thanh Huyền Tử, Xích Tùng Tử vân vân, vị này, vị ba tiểu ngọc lão tiền bối này, liền tự nghĩ ra một cái đạo hiệu, khiếu hoa tử. Lý Diệu ho khan mãnh liệt, miễn cưỡng nhịn được ôm bụng cười to, cau mày nói, thật ra cũng là diệu nhân. Còn không phải sao? Lăng Lan Nhân nói, từ đạo hiệu ba tiền bối tự phong, liền có thể thấy được tính cách vị tiền bối này phóng túng không gò bó, muốn gì làm nấy. Hắn vốn là con của đảo chủ Phù La đảo Đông Hải Đại Kiền, ngồi ôm mậu dịch trên biển tích lũy núi vàng núi bạc, cả đống tài nguyên tu luyện hải ngoại tiên sơn thu thập được, là phú hào nổi tiếng tu chân giới, công tử cơm ngon áo đẹp, sống an nhàn sung sướng. Nhưng, ở lúc hắn thiếu niên, Phù La đảo đã bị 37 nhà hải tặc liên thủ diệt môn. Nghe nói, gia tộc Phú Khả địch quốc, sau khi bị diệt, ba tiền bối liền đại triệt đại ngộ, từ nay về sau trốn vào hồng trần thế tục, ẩn nấp trong phố phường ngõ hẹp, phàm phu tục tử tu luyện, không biết như thế nào, thật sự bị hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, trở thành tán tu nổi tiếng nhất cổ thánh giới. Vị tiền bối này đã tự hiệu khiếu hóa tử, tự nhiên thường xuyên lấy ăn xin, lưu dân vân vân các hình tượng thô bỉ không chịu nổi xuất hiện trên đời, tu vi cùng bối phận của hắn đều cực cao, mà tính cách cổ quái, đối với quan to quý nhân, tu sĩ bậc cao đều không thèm để ý, thậm chí thường xuyên chọc ghẹo những người này. Đem bọn họ coi là đối tượng trò đùa dai, đối với dân chúng nghèo khổ lại là vô cùng tốt, thường xuyên dốc hết toàn bộ giúp dân chúng, nơi nào gặp thiên tai nhân họa, thường thường có thể nhìn thấy bóng dáng ba tiền bối. Hắn ở dân gian được đánh giá cực cao, là người thật sự được dân chúng Đại Kiền coi là lục địa thần tiên, xưng một chữ thánh, cũng không đủ. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Khiếu Hoa tử ba tiểu ngọc. Tựa như rốt cuộc xuất hiện một đối tượng có thể toàn lực kết giao cùng mời chào. Thánh thứ ba, chính là Thiết Thánh, chính nhất chân nhân Tề Trung Đạo. Lăng Lan Nhân tiếp tục nói, một vị này là nhân vật lãnh tụ tu chân giới trước khi tiền bối bế quan đã oai phong một cõi, uy chấn thiên hạ, không cần vãn bối giới thiệu nhiều chứ. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, thầm nhủ, ngươi vẫn là giới thiệu một chút đi chứ. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, đã là nhân vật lãnh tụ tu chân giới, nhất định rất nổi tiếng, đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm một phen là biết, thật ra cũng không nên lộ ra sơ hở ở nơi này. Tên của Tề Trung Đạo, bản thượng nhân đương nhiên từng nghe, quả thực không cần ngươi nhiều lời nữa. Lý Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vừa rồi Hàn Nguyên Thái hướng ta nói thiên hạ, tứ hung, bây giờ ngươi lại nói tam thánh, lại không biết thực lực, tứ hung tam thánh này, coi như 10 hạng đầu thiên hạ hiện nay sao? Lăng Lan Nhân do dự một phen, vẫn gật gật đầu nói, sư thúc ta kiếm si Yến Ly Nhân là kiếm thuật số 1 thiên hạ, khiếu hóa tử ba tiểu ngọc có một bộ thần thông cổ quái, thiên biến vạn hóa, chính nhất chân nhân Tề Trung Đạo thì nắm giữ hồng hoang linh bảo, phiên thiên ấn, ba người bọn họ, được cho là chính đạo tam cường. Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, là thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, một thân âm sát chi khí không gì sánh kịp, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng thì là hạng tiêu bất diệt thể, tu luyện xích địa thiên lý, ma công, mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm, Vương Hỷ tu luyện thần thông thiên huyễn ngưng âm, có thể cùng sư thúc ta triền đấu 7 năm. Cũng chỉ là hơi ở thế yếu, lại thêm hàng bạc lăng bắc địa hùng chủ, tự nghĩ ra Long Lan Quyết, càng quét vạn dặm. Tứ hung này, cũng xứng đáng danh hiệu 10 người đứng đầu thiên hạ. Tốt! Đáy mắt Lý Diệu chớp động ánh sao, khí phách ngập trời của Nguyên Anh lão quái cuồn cuộn không ngừng phóng ra, toàn bộ hoa cỏ cây cối trong vườn hoa đều đang rung rẩy. Tam thánh tứ hung, cộng lại một chỗ, chính là 7 người. Đứa nhỏ, nếu đem ngươi đến sắp xếp 10 người đứng đầu thiên hạ, còn có 3 người nào có thể chen thân trong đó đây? Cái này bên nào cũng cho là mình phải, chưa có đáp án phi thường xác định, dù sao rất nhiều siêu nhất lưu cao thủ, không đến vạn bất đắc dĩ, không có khả năng thật sự dốc toàn bộ thực lực để đánh nhau chết sống. Lăng Lan Nhân ngừng một chút, quan sát một phen, vẫn miễn cưỡng đáp, Phù Đồ Tông Khổ Thiền Đại Sư, có lẽ có thực lực phân cao thấp với tam thánh tứ hung, nhưng hắn là người ngoài thế tục, chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, không quá hay tham dự tranh đấu giữa tông phái, cho nên vẫn chưa chen thân hàng ngũ tam thánh. Còn có, sư phụ ta từng nói, đừng nhìn đương kim thiên tử còn trẻ, lại vô cùng có khả năng chiếm được toàn bộ truyền thừa của khai quốc thái tổ Võ Hoàng Đế Đại Kiền ngày xưa, là hấp thu vương khí Đại Kiền ngàn năm gặp thời mà sinh, là minh quân có thể ngăn cơn sóng dữ, trung hưng Đại Kiền. Tu vi của hắn cũng sâu không lường được. Cộng thêm 2 người bọn họ, cũng mới 9, một người cuối cùng đâu? Lý Diệu mắt lộ hung quang hỏi. Trên mặt Lăng Lan Nhân dâng lên 2 đám mây đỏ, hiển nhiên bình thường cũng không phải người sở trường nịnh nọt, lúc này còn chưa bắt đầu nịnh, tự mình xấu hổ trước, tam thánh tứ hung, Khổ Thiền Đại Sư, lại thêm đương triều thiên tử, đó là chính đại Nguyên Anh thực lực xuất chúng nhất thiên hạ hiện nay. Có lẽ đều đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ cao giai thậm chí đỉnh phong, tu sĩ Nguyên Anh còn lại, đều có chênh lệch nhất định với bọn họ. Nếu bắt buộc phải nói, vãn bối cho rằng, tiền bối đủ để đặt song song với 9 người bọn họ, cùng xưng là 10 đại cao thủ thiên hạ vô địch. Phải không? Lý Diệu cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, hung hăng nói, ngươi nói dối, muốn lừa bản thượng nhân sao? Lý Diệu nước miếng bay tứ tung, Lan Lan Nhân như bị một cơn lốc nghiền áp qua, hàm răng bạc trong miệng cũng sắp nghiến vỡ rồi, kiên trì nói, vãn bối tuyệt đối không dám, tuyệt đối không phải bởi vì muốn lấy lòng tiền bối mới nói như vậy. Hắc Nguyệt Tôn giả là cao thủ số một Vu Nam, tu vi nguyên anh kỳ sơ giai, không đi nói hắn. Côn Bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái kia, lại là cao thủ thành danh đã lâu trên U Vân Đại Thảo Nguyên, tu vi nguyên anh kỳ trung giai, năm trước Quỷ Tần Lan kỵ chà đạp trung nguyên, hắn sắm vai nhân vật dẫn đầu tích cực, trong tuần trăng, đạp phá sơn môn vài tông phái phương Bắc, giết chết một nguyên anh, chính Kim Đan. Hung danh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Một hung nhân như vậy và Hắc Nguyệt Tôn giả cộng lại một chỗ, thế mà cũng không địch nổi tiền bối một hiệp, trong tích tắc, đã một chết một bị thương, bởi vậy có thể thấy được, tu vi tiền bối đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Trước khi xuống núi, sư phụ từng nói cho vãn bối thực lực phân chia đại khái trong tu chân giới. Giống như vừa rồi nhắc tới, Tam Thánh Tứ Hung, lại thêm Đương Triều Thiên Tử và Khổ Thiền Đại Sư, đều tính là cấp bậc siêu nhất lưu cao thủ, mà Hàn Nguyên Thái nguyên anh kỳ trung giai như vậy, là nhất lưu cao thủ, giữa siêu nhất lưu cao thủ và nhất lưu cao thủ có một lạch trời thật lớn, nếu không có cơ duyên, kỳ ngộ ngàn năm mới gặp. Mà bản thân cũng không phải căn cốt cực tốt, trời sinh túc tuệ, hầu như không thể vượt qua. Tiền bối có thể dễ dàng trấn áp một nhất lưu cao thủ, nghĩ hẳn cũng đã bước vào hàng ngũ siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh danh hiệu 10 người mạnh nhất thiên hạ. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lý Diệu cười điên cùng một phen kiêu ngạo đến cực điểm, trong con ngươi đen lóng lánh ra hai điểm quỷ hỏa xanh lét, mắt không đảo nhìn Lăng Lan Nhân hồi lâu, gật đầu nói, hay, hay, nói rất hay. Bản thượng nhân âm kém dương sai, ở. Được một phen tạo hóa to lớn mặt cho ai cũng không thể tưởng được. Lại đóng cửa khổ tu mấy chục năm, chịu vô số lần đau đớn lột da rút gân, thay da đổi thịt, lại từ trong vô số lần hung hiểm tẩu hỏa nhập ma tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc luyện thành một thân thần thông này. Tự nhiên không thể mai một vô ích ở nơi Vu Nam chướng khí. 10 người mạnh nhất thiên hạ. Ha ha, ha ha ha ha, hoặc là không làm, muốn làm, bản thượng nhân phải làm thiên hạ đệ nhất. Đứa nhỏ, chí hướng của bản thượng nhân, không cần giấu giếm trước bất kỳ ai. Vu Nam trăm tộc chút việc nhỏ vớ vẩn này, bản thượng nhân căn bản không có chút hứng thú đến xử lý, dù sao cha ngươi và Hỏa Vô Kỵ, còn có đám tộc trưởng, tế ti, Vu sư yêu các tộc Vu Nam làm thế nào, cứ làm như thế là được. Bản thượng nhân lại là muốn dạo chơi bốn phương, gặp thiên hạ quần hùng một phen, bao gồm các siêu nhất lưu cao thủ trong miệng ngươi, bọn Tam Thánh Tứ Hung. Việc này, không ngại sẽ từ Tử Cực Kiếm Tông của ngươi bắt đầu, ngươi. Ý như thế nào? Tâm tư Lăng Lan Nhân xoay chuyển thật nhanh, loại giả nhân nguyên anh địa khu mang hoang này bỗng nhiên luyện thành tuyệt thế thần thông, giống như người nhà quê thâm sơn cùng cốc bỗng có tiền từ trên trời giáng xuống, một đêm phất nhanh, muốn đến thế giới hoa lệ khoe khoang một phen, chính là thường tình của con người. Dù sao lão quái vật này bây giờ cần tài nguyên cùng nơi luyện khí của Tử Cực Kiếm Tông, giữa hai bên rất có không gian giao dịch, nghĩ hắn không đến mức vừa đến Tử Cực Kiếm Tông đã đánh nhau to rồi chứ. Hơn nữa hắn ngầm thừa nhận do Hỏa Vô Kỵ đảm nhiệm Vu Nam thổ ti nhiệm kỳ mới, lại không can thiệp hành động của phụ thân ở Vu Nam, hiển nhiên mơ hồ vẫn nghiêng về bên Đại Kiền. Một khi như thế, vậy dễ xử lý rồi. Mấy tháng nay, chính là thời khắc hung hiểm bốn bề Tử Cực Kiếm Tông nguy cơ nhất, nếu có thể thêm một lão quái vật hung hãn tuyệt luân như vậy tọa trấn, người khác lại không biết hắn chỉ là đến mượn địa phương luyện khí, còn tưởng hắn là Tử Cực Kiếm Tông mời đến trợ quyền giúp đỡ, nhỡ đâu xảy ra ma sát gì. Đều phải cố kỵ thêm vài phần. Nghĩ đến đây, Lăng Lan Nhân cúi đầu thật sâu, linh thú thượng nhân nguyện ý đại giá quan lâm, chính là vinh hạnh của trên dưới tệ phái, cực kỳ hoan nghênh, cực kỳ hoan nghênh. Lý Diệu và Lăng Lan Nhân sau khi đại khái bàn xong điều kiện, lại do Lăng Lan Nhân đem tin tức này chuyển lời cho Lăng Thủ Kính. Tuy chưa thể lập tức có được mấy vạn đại quân Vu Mang, nhưng có thể thuyết phục một lão quái vật nguyên anh kỳ trung cao giai như vậy đi Tử Cực Kiếm Tông làm khách. Đây quả thực là kết quả so với mộ được 10 vạn đại quân còn tốt hơn, Lăng Thủ Kính tự nhiên không có chút nào bất mãn. Hỏa Vô Kỵ, Mạnh Đa, Cổ Tư Đạt đám thủ lĩnh Vu Mang nghe được tin tức Lý Diệu sắp ra ngoài Vân Du, ngược lại cũng không thể nói rõ nên cao hứng hay là phát sầu, ở mặt ngoài tự nhiên mỗi kẻ đều là như cha chết, chỉ thiếu chưa ôm đùi Lý Diệu, khóc lóc không cho hắn rời khỏi. Lý Diệu sợ trong những tu sĩ Vu Mang này, có người từng có quan hệ với linh thú thượng nhân, nhìn ra manh mối gì. nói hai ba câu liền đem bọn họ đuổi hết ra ngoài. Bao gồm Lăng Thủ Kính, Hỏa Vô Kỵ, Mạnh Đa, Cổ Tư Đặc còn có đám đông thủ lĩnh, động chủ và vu sư trăm tộc Vu Nam, lại đưa tới lượng lớn tài nguyên bản địa Vu Nam, cái gì rắn rết côn trùng, vu khí độc khí, cổ trùng to bằng cánh tay bưng lên từng sọc như nước chảy, một phen ý tốt, Lý Diệu nhìn mà nhíu chặt lông mày. Đêm hôm đó, Lý Diệu đem Hàng Nguyên Thái cùng mấy trăm kỵ sĩ quỷ tần đến từ U Vân phóng thích hết. Còn có không ít tu sĩ vô mang phương diện Hỏa Vô Cửu, nếu giữ lại ở đây, không chừng còn có thể xảy ra xung đột với nhân mã của Hỏa Vô Kỵ, dứt khoát cũng để bọn họ mang đi toàn bộ. Phóng thích thì phóng thích, vật kỷ niệm vẫn phải để lại một chút. Lý Diệu mới đến, lại không có khả năng ở nơi này dùng tiền của liên bang, chính là một nghèo hai trắng, đang cần dựa vào Hàng Nguyên Thái đại tài chủ như vậy dốc túi giúp đỡ. Dù sao Hàng Nguyên Thái lần này nam hạ, vốn đã mang theo lượng lớn vàng bạc tài bảo và tinh thạch tài nguyên, vốn chủ nhân mới của mấy thứ này là Hắc Nguyệt Tôn Giả cùng các vị động chủ, thủ lĩnh, vu sư, bây giờ tự nhiên phải sửa họ, Lý. Nhân mã U Vân Quỷ Tần bên này xử lý xong, Chiêu Thảo Đại Quân Lăng Thủ Kính mang đến liền chính thức nâng đỡ Hỏa Vô Kỵ đảm nhiệm Vu Nam Thổ Ti một thế hệ mới. Dù sao Lý Diệu đã phát lời, sẽ không can thiệp những việc của thế tục giới, hắn nhìn Hỏa Vô Kỵ kia cũng không giống một kẻ ngu trung, ngược lại có chút cảm giác giả ngu, trong bông có kim, muốn điều khiển binh sĩ của hắn ra ngoài đánh trận, các ngươi thông thả giằng co đi. Đại quân của Lăng Thủ Kính còn cần đóng quân ở Vu Nam, tuyên dương thiên uy triều đình, bảo vệ địa phương thanh tịnh. Lăng Lan Nhân là Tử Cực Kiếm Tông phái đến tiếp viện Lăng Thủ Kính, không chịu vương lệnh tiết chế, tự nhiên qua lại tự do. Lý Diệu liền do Lăng Lan Nhân dẫn đường, hai người ngự kiếm mà đi, không chịu địa hình quấy nhiễu, hướng Trung Nguyên bay thẳng đi. Lấy tu vi bây giờ của Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân, lại thêm linh khí cổ thánh giới nồng đậm, cho dù thúc dục kiếm quang một hơi bay ra mấy ngàn dặm, thậm chí dùng 7-8 ngày, mười mấy ngày thời gian, trực tiếp bay trở về sơn môn Tử Cực Kiếm Tông, cũng không phải không được. Nhưng, Lý Diệu có ý muốn khảo sát phong thổ cổ thánh giới, khi bay đến thượng du Vu Giang giao giới của Vu Nam và Trung Nguyên, liền thu hồi kiếm quang, cải trang thêm chút, ngụy trang thành bộ dáng một tán tu cấp thấp, lại mua một chiếc phi thuyền sóng dữ dùng linh năng kích hoạt, để Lăng Lan Nhân làm nha hoàn của mình, dọc theo ven sông xuôi dòng thẳng xuống. Lăng Lan Nhân nôn nóng đến cực điểm, sợ thời gian này mình rời khỏi sư môn đã xảy ra xung đột với tông phái tu luyện khác, hận không thể lập tức đem hai sườn cắm đầy phi kiếm, nháy mắt bay trở về Tử Cực Kiếm Tông. Nhưng cô biết lão quái vật trước mắt này âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, giờ phút này mặc dù có một tia ý tứ hợp tác với Tử Cực Kiếm Tông, nhưng nếu chọc hắn không thoải mái, lúc nào cũng có khả năng trở mặt. Lăng Lan Nhân đường đường một trong những nữ kiếm tu kim đang trẻ tuổi nhất trong tu chân giới này, được vô số người coi là tồn tại chói mắt nhất trong một thế hệ mới của Tử Cực Kiếm Tông. Ngày xưa Vương Hỷ khi đắc thế, còn bị người trong tu chân giới góp vui bình là cái gì U Lan tiên tử, một trong tứ đại tiên tử. Lúc này cũng chỉ có thể che giấu dung nhan, nén giận, tận tâm hết sức hầu hạ Lý Diệu, chờ hắn hết hứng thú du sơn ngoạn thủy rồi nói tiếp. Vu Giang tuy không phải một dòng dài nhất trong mấy dòng sông lớn đi ngang qua Đại Kiền, nhưng tuyệt đối là một dòng khúc chiết nhất, hung hiểm nhất, dòng nước xiết nhất. Đặc biệt thượng du Vu Giang, rừng sâu khe vắng, sông lớn cuộn sóng, vách núi ở hai bờ sông cao ngất, có nhiều long xà hổ báo, một chiếc thuyền lá chìm nổi trong sóng triều ngập trời, nghe sâu trong vách núi hai bờ sông nối liền bầu trời, mây mù lượn lờ, truyền đến tiếng các loại yêu thú gào rống cắn nuốt. Thực có cảm giác đi ở giữa cửu u hoàng tuyền cùng hồng trần thế tục, kinh tâm động phách. Lý Diệu như có hứng thú thưởng thức non sông tráng lệ chưa trải qua khai phá cao độ của cổ thánh giới, đến mỗi một chỗ bến tàu đều sẽ bỏ neo quan sát thôn xóm và thành trấn vùng ven sông. Hắn phát hiện Hàng Nguyên Thái có một điểm nói không sai, trên địa phương Đại Kiền Vương triều này thật là bị tông phái tu luyện khống chế cực sâu, trở thành từng cái vương quốc độc lập phong kiến cát cứ. Nơi đi qua, hầu như mỗi một tòa thành trấn quy mô hơi lớn đều có tông phái tu luyện đóng quân, hơn nữa tông phái tu luyện thường thường sẽ độc bá nội thành vị trí tốt nhất, xây dựng lên kiến trúc thậm chí thành lũy khí thế to lớn, san sát nối tiếp nhau, lại có các loại phòng ngự đại trận muôn màu suốt ngày mở ra. Ánh mặt trời trải qua phòng ngự đại trận chiếc xạ, càng biểu hiện ra các tông phái tu luyện này kim bích huy hoàng. Cảnh tượng cỡ này, cùng ngoại thành sơ sát dân chúng bình thường ở lại hình thành đối lập rõ ràng, hầu như là hai thế giới. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy, có một số nơi, trên bầu trời chỗ 200-300 mét, là ngọn núi biết bay xanh tươi tốt, đình đài lầu cát, thác nước vần quanh, cầu vồng từ nam tới bắc, chim bay tập hợp, đầy nét động thiên phúc địa tiên khí lượn lờ. Nhưng, chỉ ở trên mặt đất cách vài trăm mét, chỗ ở của dân chúng bình thường, lại là ở trên mặt đất đào hồ, lại dùng chiếu tre, hàng rào cùng bùn nhão tùy tiện làm ra địa oa tử. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.